Gái nạ dòng, người ta thường hay gọi những kẻ lỡ dở nhân duyên, mẹ đơn thân hay đã qua một lần đỏ như thế. Nhưng ai hiểu được nỗi thổn thức hay đau đớn của gái nạ dòng? Xã hội đã phát triển với suy nghĩ thoáng lên rất nhiều. Họ nhìn những người đàn bà cũ ấy với ánh mắt cảm mến hơn. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những thành kiến đẩy cuộc đời bất hạnh gái nạ dòng thêm đớn đau. Riêng tôi cũng là nét vẽ trong cái bức tranh đầy chấp vá và mâu thuẫn của những người đàn bà như thế. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hai lần kết hôn của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyenhay3s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi tên đầy đủ là Ngô Phương Lan, năm nay cũng đã ở cái tuổi 27. Tôi tự biết mình nhan sắc tầm thường, trình độ học vấn chẳng cao hay nổi trội, công việc thì cũng làng nhàng, nói chung chẳng có gì gọi là tự hào cho được. Bà nội thường nói ất hất ra đường, ngụ ý nói cái tuổi ất hợi của tôi thực sự là cái số chả làm nên cơm cháo gì. Hồi bé tôi khó chịu lắm, tôi cho rằng bà nội cổ hủ và lẩm cẩm. Vốn dĩ mẹ tôi sinh ra tôi đã là đứa con gái thứ ba trong nhà, thành ra bà nội không mấy thương nên mới nói ác ý như thế. Vậy nhưng đến tận bây giờ tôi lại thấy phần nào tâm linh đã báo trước số tôi chuyên chuyên và chắc trở đến nỗi như bát nước hất đi. Những thứ mình bỏ ra thì xác định chẳng thu lại được gì. Chuyện bắt đầu từ ngày tôi 20 tuổi. Năm đó thanh xuân rực rỡ ấy vội kết thúc khi mối tình đầu tươi đẹp là Thành lại cắm cho tôi cặp sừng to chà bá khi tôi bắt gặp anh ta đang tay trong tay với đứa con gái được anh ta giới thiệu là Nhung, là em của cậu bạn thân nên anh coi như em gái. Tôi ngu ngơ tưởng thật nên khi vỡ lẽ thì sốc như vỡ mật lẫn tim gan phèo phổi. Tôi sau đó quyết định chia tay, dẫu anh ta níu kéo van xin bằng những lời ngụy biện đầy văn vở. Ấy thế mà thật hay cho kẻ trơ cháo đó. Sau khi tôi đá anh ta ít lâu thì Thành cũng cưới luôn cô ả đó khi cô ta bụng đang lùm lùm dù được che khéo trong tà váy cưới cô dâu. Nhà tôi và Thành cũng chẳng phải xa xôi, chuyện tình cảm tôi và anh ta làng trên xóm dưới cũng rõ mấy phần. Ngày Thành cưới, có mấy kẻ dỗi hơi nhiều chuyện qua ngõ nhà tôi buông những lời thật quá chua ngoa, dù ngụy biện trên môi với nụ cười và ánh mắt thương cảm. Đầu tiên là bà hàng xóm giáp vách tên An đi qua thả vài lời vàng ngọc với mẹ tôi. Thế cô Thu chẳng đi ăn cỗ thằng Thành nhà ông Đạt à? Mẹ tôi đang tỉa mấy cành hoa ngoài sân mà tỏ ý không vui đáp lại. Ai mời mà đi hả bác? Bà An vẫn chẳng buông tha, lại nói thêm. Đúng là tệ thật, cả bố lẫn con chẳng biết suy nghĩ làm sao. Bọn trẻ nó chẳng có duyên phận thì thôi đi, thế mà người lớn cũng kỳ. Ai đời qua đường đê góc chợ vẫn chạm mặt nhau mà con nó lấy vợ lại chẳng mời một tiếng mời. Mẹ tôi chẳng quay ra lờ đi thì bà ta lại tiếp lời. Thôi cô ạ, chẳng phải nghĩ làm gì, chắc nhà đấy cũng thấy thẹn đi chứ. Chỉ thương mỗi cái Lan, thần con gái tội nó, rõ là đằng nào cũng chịu khổ chịu thiệt. Nói hết câu vẫn chẳng thấy mẹ tôi có ý tiếp chuyện thì bà ta mới chịu quay gót về nhà. Bà ta nào có ý tốt, vốn dĩ chỉ là bới móc xem mẹ tôi có nói lời nào để kiếm cớ lấy chuyện đi buồn. Bà An khuất thì ngay lúc đó lại là bà Nga xóm trên đi qua chào lớn. Bác Thu làm cái gì đấy? Mẹ tôi lại khách sáo đáp. Cô Nga, tôi đang tỉa mấy cành hoa cho nó vào tán. Cô đi đâu đấy? Vào tôi chơi đã. Chỉ chờ có vậy, bà Nga liền xà vào nơi mẹ tôi đứng mà liến thoắng. Rõ là tội con gái bác nhở, phận hồng nhan nó bạc thế đấy, cuối cùng thì vài năm cũng trắng bằng vài tháng. Bà ấy chép miệng thay cho lời cảm thán, còn mẹ tôi liền đáp. Tất cả là do duyên của ạ, âu cũng là cái số, trách móc nhau giờ thì cũng làm được gì. Thôi thì tùy trời cao an bài, cái Lan nhà tôi cũng gọi là vấp váp một chút, biết đâu sau này trời thương. Bà Nga gật gù cho là đúng, chắc bà ấy cũng chẳng phải người xấu bụng, nhưng quả thực tôi chẳng thích đời tư của mình bị đảo bới như thế. Sau khi bà Nga về, mẹ tôi quay vào nhà, nhìn vào hướng cửa sổ phòng con gái, mà thở dài thườn thượt như cả chục cây số. Tôi biết cả đấy, nhưng mà vờ như không hay. Từ đó dân làng cũng nói ra nói vào nhiều về chuyện giữa tôi và Thành. Họ bàn tán đủ thứ, nhưng cuối cùng cũng bớt miệng như là đã ngấy mỡ vì ăn quá nhiều thịt. Còn tôi thì sống lặng lẽ thu mình hơn. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Ở cái tuổi đôi mươi ấy, dù đã là một cô gái trưởng thành, nhưng mà tôi giống như chiếc chiếu mới vậy. Rõ ràng là tôi chưa từng trải, thế nên cú sốc đầu đời khiến tôi bị đả kích rất lớn. Mẹ thấy con gái trở nên trầm lặng thì lo lắng. Bà cứ lo tôi không quên được Thành. Bà sốt sắng mai mối để tôi kiếm được một kẻ đón đưa, để lòng tôi sẽ lặng lại. Đó là mẹ tôi nghĩ thế. Bà hay nói, còn gái còn đứa, thời trước 20 mà chưa có chồng với mống con nào á là coi như bỏ. Bố mẹ không dám ra đường vì con gái ế đấy. Mẹ cứ lôi cái thời xưa xưa xưa xưa ra, bây giờ 30 tuổi còn đầy chị chưa lấy chồng nhá. Mẹ tôi cười trừ rồi gõ một cái lên đầu con gái mà mắng. Mày rõ cứng đầu cứng cổ con ạ. Hai chị mày tuy lấy chồng cũng chẳng sớm, nhưng bằng tuổi mày cũng ngấp nghé rồi đấy. Mày còn tính đến 30, hay mày để tao đóng tủ kính cho mày lên kệ hả con? Khôn hồn thì tìm cho mình một nơi nương tựa tốt, để tao với bố mày an lòng đi. Tôi chỉ biết trả lời qua quýt, vâng vâng, con biết rồi. Thế rồi trong một chiều nắng hạ, tôi gặp anh ta, người mà sau này quá khứ có ra sao cũng không thể gạch anh ta ra khỏi quãng thời thanh xuân ngắn ngủi ấy. Ngày đó tôi còn làm văn thư cho xã, đại loại là trông thư viện rồi cho mượn sách. Công việc nói chung là cũng nhàn, nhưng lương thì gọi là đủ sống qua ngày, chứ chẳng dư giả. Hôm ấy đang nhìn đồng hồ lặng lẽ trôi để báo hết giờ hành chính trong nhàm chán, thì một người thanh niên trông khá chững chạc vào bưu điện hỏi tôi. Em ơi, ở đây có nhiều đầu sách về nông nghiệp không? Kiểu như là cách trồng và chăm sóc những loại cây trồng lâu năm ấy. Tôi hơi sốc nhẹ. Thú thực kể từ ngày làm cái công việc này, tôi chỉ thấy các bạn học sinh ra mượn tiểu thuyết hay chuyện trinh thám, chứ mấy cái loại khoa học kỹ thuật khô khan thì chả ai động tới. Có chăng là mấy bác vừa nghỉ hưu tới mượn sách về để học hỏi cách chiết cây cảnh hay là hoa hòe gì đó để làm thú vui. Thế nên tôi không tự chủ được mà nhìn người thanh niên ấy đến độ bất động. Anh ta lại hỏi lại câu thứ hai. Chắc có sách đó chứ em? Định thần lại tôi đáp. Các loại sách hướng dẫn nông lâm nghiệp và khoa học kỹ thuật ở trong cùng anh ạ. Anh cần sách về nghiên cứu gì đấy ạ? Anh ta đáp lại. Anh vào trong Nam xa xứ bao năm nay, giờ có chút vốn nên muốn về quê phát triển kinh tế rồi ổn định cuộc sống. Bố mẹ anh cũng có tuổi rồi, nhà lại có mảnh đất đồi bỏ hoang. Anh tính cấy cây lâu năm, nhưng mà ngặt nỗi ít học, bây giờ đành lần mò thôi. Tôi đầy cảm thán mà nói. Anh thật là có chí ạ, chúc anh thành công. Em tin chỉ cần cố gắng và nỗ lực thì sẽ có thành quả xứng đáng. Anh ta tươi cười, cảm ơn em. Tôi cũng cười đáp lễ, rồi ra quầy ngồi đợi để anh ta tự do chọn lựa sách cho mình muốn. Lúc sau, người đó mang lại quầy một tệp có đến 5-6 quyển sách và hỏi, làm thủ tục mượn sách thế nào em? Tôi vừa đáp, vừa cầm bút với tư thế sẵn sàng. Nhanh gọn thôi ạ, anh cho em biết tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Em sẽ liệt kê đầu sách, rồi tính tiền cược để làm phiếu cho anh mượn. Khi mà anh trả sách, em sẽ trả lại tiền cược nhé. Nếu để mất sách hay làm rách thì anh phải đền đấy. Anh ta gật đầu mà trả lời. Ok em ghi nhé. Lưu Văn Nam, sinh năm 87, thôn Chiêng Trạ, xã Văn Dương. Sau đó, tôi làm đúng thủ tục cho anh ta mượn sách. Chúng tôi vô tình quen nhau như thế đó. Tại thời điểm ấy, với tôi thì Nam cũng không có gì đáng để tâm. Nhưng không ngờ, Nam lại có cảm nhận khác. Tôi không cho rằng mình sai, cũng không cho rằng mình là kẻ bảo thủ, nên không nhận ra cái sai. Tôi cũng chẳng hiểu lý do gì mà cuộc đời tôi cứ lận đận như thế. Bởi vậy tôi cũng chẳng mong chờ vào ai làm cuộc sống của mình tốt hơn cả. Bản thân tôi chỉ cần cuộc sống bình yên qua ngày, thế thôi. Thế nên sự xuất hiện của Nam vốn dĩ là tôi không ngờ đến, anh ta lại bước vào cuộc đời mình. Từ ngày mượn sách đó thì chừng một tuần sau, Nam lại đến thư viện. Anh ta tươi cười chào tôi với giọng nói thân thiện. Lại được gặp em rồi, cho anh trả sách nhé. Tôi cũng rất lịch sự. Dạ, anh đưa sách đây, em kiểm lại một chút nhé. Em làm theo thủ tục thôi, anh không khó chịu chứ ạ? Không đâu, em cứ làm việc phải làm thôi. Tôi im lặng xem qua mấy quyển sách, thấy chúng không hề bị tổn hại xi nhê gì, nên đưa tiền cho Nam rồi mới nói. anh nhận lại 370.000 rồi ký vào đây giúp em. Nam ngoan ngoãn làm theo không ý kiến. Thế nhưng xong xuôi công việc, anh ta lại chẳng về luôn mà nấn ná tại quầy. Tiếp đến Nam lại e dè hỏi tôi, em tên là gì? Tôi chẳng mảy may đáp lại, em tên Lan. Chắc em chưa kết hôn phải không? Anh muốn làm quen với em mà sợ em đã là vợ người ta. May quá, nay thấy tay em chưa đeo nhẫn mới dám đánh liều. Lan cho phép anh được làm bạn của em được không? Nhà em ở đâu? Ở nhà em ở Mai Xá ạ. Tôi đáp lại miễn cưỡng, còn Nam thì reo lên. Thế à? Vậy cách nhà anh mấy cây số thôi. Lan cho anh số điện thoại nhé. Anh tìm Zalo kết bạn. Hôm nào anh xin phép đến nhà em chơi nhỉ? Anh rất vui được quen em. Tôi cười ngại ngùng, rồi hỏi lại anh ta nhằm tảng lờ câu hỏi của Nam. Nhà anh Nam đất rộng thế thì chắc xây nhà cũng rộng nhỉ? Nhà anh lợp ngói ba gian thôi, các cụ ngày xưa toàn thế. Tôi cười, rồi hỏi qua lại vài câu. Chắc Nam cũng đoán tôi tìm cách thoái thác vụ cho số nên không hỏi lại mà ra về. Thế nào mà tối hôm ấy khi vừa lên giường nằm thì Zalo tôi có thông báo Nam lạnh lùng gửi yêu cầu kết bạn qua số điện thoại. Nghĩ cố tình không đáp lại cũng không ra sao nên tôi đành đánh tạm vào hai từ chấp nhận. Cũng chỉ chưa đầy 3 phút Nam liền nhắn tin tới, em ngủ chưa? Cảm ơn em đã đồng ý kết bạn với anh nhé. Tôi rép lại, hi hi, kết bạn cùng anh vui ạ. Có gì đâu mà phải cảm ơn, mà sao anh biết nick em đây ạ? Nam lại nhắn đến, anh muốn tìm thì phải có cách chứ. Thực ra là anh nhờ người họ hàng ở xã lấy số của em không phiền chứ? Tôi thực sự không hài lòng, nhưng vẫn trả lời, không sao ạ. Từ hôm ấy, Nam nhắn tin cho tôi thường xuyên. Anh ta tỏ ra quan tâm, hỏi han tôi từ việc nhắc nhở đi ngủ sớm. Có lần tôi đến thư viện làm việc thì đã thấy anh đó để hộp xôi full topping, giò với thịt quay treo ở cửa. Đang không hiểu chuyện gì thì Nam gọi tới mà nói, anh mua xôi cho em ăn sáng đấy, nhớ ăn đầy đủ, đừng bỏ bữa. Tôi ngại vì phải nhận nên đáp lại, em ăn sáng ở nhà rồi, anh á lần sau không phải mua gì đâu ạ, phiền anh, em ngại lắm. Nam tỏ vẻ không vui mà trách cứ, ngại gì mà ngại, anh tự nguyện chăm lo, lo lắng chăm sóc cho em cơ mà. Tôi không biết đáp lại thế nào nên đành đáp, hì, em vào làm việc đã, mình nói chuyện sau ạ. Quả thật tôi muốn trốn tránh và giữ khoảng cách với Nam. Trong tôi chẳng thấy cảm giác gì thương nhớ hay thích anh ta cả. Tôi thề rằng một chút cũng không. Chính xác là vì tôi chưa muốn mở lòng cho việc tình cảm riêng tư. Thế nhưng Nam tấn công quyết liệt quá. Anh ta ngày qua ngày hết mua đồ lại tặng hoa, đến nỗi dân quanh cái thư viện xã biết hết rằng tôi có anh chàng trồng cây si bám chắc dễ như cổ thụ. Mấy bác thấy mặt tôi thường khuyên, con gái có thì mày cũng đến tuổi có chồng ôm con bé rồi đấy, cũng ít thằng kiên trì như nó, thôi gật đầu đi cho bác còn ăn cỗ. Tôi lúc ấy lại cười trừ cho qua chuyện, rồi không hiểu ai cho địa chỉ nhà mà Nam lại tìm đến nhà tôi. Hôm ấy vừa ăn tối và dọn dẹp xong thì tôi nghe chuông điện thoại reo, nhìn số của Nam hiện lên, tôi chán ngán chẳng buồn bắt máy. Thế nhưng đến cuộc thứ ba thì tôi quyết định nghe, bởi với thói quen của Nam mà tôi đoán rằng nếu không nghe tôi nói vài câu thì anh ta sẽ gọi suốt không thôi. Bên kia, giọng Nam run run, không rõ lời như vừa chạy 10 km Việt dã. Lan à, ra mở cửa cho anh vào chơi một lát được không? Anh đang đứng ở cổng nhà em. Tôi bán tín bán nghi hỏi dồn dập, cái gì cô ạ? Anh đang đứng trước cửa nhà em á? Thật không? Sao anh biết nhà em mà đến? Bây giờ Nam đã bình tĩnh hơn, anh ta đáp, người trong xã cả, biết nhà em thì khó gì đâu. Em không tin thì ra cổng ngó đi, anh đang làm bữa cho bọn mũi liên hoan đây. Tôi lúc này tin thật mà ra mở cửa. Đúng là Nam thật. Anh ta mang đến một gói to quà bánh gì đó, trông bộ dạng cũng tội, hình như đứng ở đó không phải một chốc lát. Tôi mở to cánh cổng rồi nói, anh dắt xe vào đi ạ, mà tới nhà chơi lại mang cái gì lỉnh kỉnh thế, em không dám nhận đồ của anh nữa đâu. Nam cười ngượng đáp lại, lần đầu anh đến chơi, có chút quà tặng em và biếu hai bác. Cũng chẳng có gì to lớn cao sang đâu, có gì mà em phải ngại. Tôi hết nói nổi, liền tỏ ý hơi bực mà vào nhà. Dĩ nhiên Nam theo sau tôi. Khi đã vào đến phòng khách tôi mới nói, anh ngồi chơi chờ em một lát. Lúc tôi xuống bếp pha trà thì mẹ tôi biết có khách lại bước ra. Nam cũng lễ phép chào mẹ tôi, bà vui mừng hớn hở ra mặt. Chắc mẹ tôi mở cờ trong bụng vì đứa con gái đã ngoài 20 cũng có kẻ dòm ngó. Tôi nghe mẹ tôi hỏi han Nam rất chi tiết, từ địa chỉ cụ thể đến gia cảnh bố mẹ rồi tên tuổi. Đen là phiền, bà hỏi như ghi thông tin để làm căn cước công dân ấy. Còn tôi thì chả bận tâm, khi bê trả lên cũng chỉ ngồi tán gẫu với anh ta vài câu chuyện phiếm. Sáng hôm sau, mẹ tôi lại hỏi tôi với cái giọng chất vấn đầy mùi hình sự. Thằng đó mẹ thấy hiền lành thật thà đấy, mày với nó thế nào, yêu nhau lâu chưa? Tôi đáp lại khó chịu, con và anh Nam chỉ là quen biết thôi. Mẹ cứ dồn dồn lên, mới gặp người ta lần đầu đã khen người ta rồi, biết đâu người ta diễn cho mẹ xem thì sao? Mẹ tôi lại vu vơ, thì mẹ cảm thấy thế thôi, mẹ cứ liệu mà tìm hiểu, cứ phải bước đầu quen biết rồi yêu đương mới rõ được chứ. Mẹ biết nó thích mày lắm đấy, thế nên quan trọng nhá là ở mày thôi. Tôi tảng lờ không đáp, nhưng nước chảy đá mòn, Nam luôn viện cớ để lui tới nhà tôi lấy lòng phụ huynh, nên bố mẹ tôi, mà đặc biệt là mẹ tôi, luôn muốn khuyên nhủ hay tỏ thái độ để tôi đón nhận tình cảm của Nam. Mà cũng vì Nam kiên trì cũng khiến tôi cảm phục, hay vì tôi đã cô đơn cũng lâu rồi, cộng với sức ép từ gia đình mà tôi đã đổ gục trước Nam. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không lý giải nổi, vì tôi lúc ấy muốn bên cạnh Nam, hay chỉ đơn giản là cần một người bên cạnh, mà cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của anh ta. Ngày biết tôi đã nhận lời làm bạn gái Nam thì mẹ tôi là người vui nhất. Mẹ tôi thể hiện rõ thái độ quý mến, ánh mắt thân thương cùng lời nói đầy thiện cảm dành cho anh ta ở bất kỳ đâu. Tới độ bà An hàng xóm sang hóng hớt, mẹ tôi cũng chẳng dè chừng. Khi bà ta hỏi, này, thấy có anh chàng hay lui tới đưa đón cái Lan, chắc là ý trung nhân của con bé đấy hả? Tôi là tôi thèm cỗ lắm rồi đấy nhá. Mẹ tôi vui vẻ đáp lại, à vâng, cậu ấy là Nam, bạn trai của cái Lan nhà em đấy. Đấy, em cũng mong trời xe duyên lành bác ạ. Khi ấy bác không những sang ăn cỗ mà còn bị em phiền nhờ sang giúp đấy nhá. Bà An thớ lợ, cô cứ khéo lo, tất nhiên là thế rồi, chỉ cần cô có một lời, tôi là tôi chẳng ngại. Chị em bao năm, tối sớm qua lại cơ mà. Mẹ tôi cười như vớ được mùa khoai, vâng, nhất định là thế rồi. Để moi thêm thông tin, bà hàng xóm lại hỏi thêm mẹ tôi, thế cậu đó gia cảnh làm sao, tên tuổi cha mẹ thế nào, cô đã tưởng cả chưa? Mẹ tôi như chột dạ mà trả lời đại khái, thì cậu ấy ở Chiêng Trạ đấy, cũng cùng xã mình chứ đâu. Gia cảnh thì chưa bàn tới, nhưng trước mắt thì em thấy cách cư xử nói năng cũng khéo léo lễ độ, tính tình cũng nghiêm túc và chỉn chu đấy. Bà lại nhảy dựng lên, làm như chính bà ấy tuyển rể cho con gái. Ôi chào ôi, cô Thu ơi, tôi không biết tính cách cậu ta tốt đến đâu, nhưng mà ở cái làng ấy toàn dân tộc thôi. Nói trộm chứ tôi không khinh, nhưng mà dân tộc họ suy nghĩ khác mình lắm, rồi tập tục cũng khác, cái Lan lấy về lại mệt. Chưa kể làng đó đồi núi bao la, cứ quanh năm suốt tháng trèo đồi trồng ngô trồng sắn, cũng già cả người. Cô suy nghĩ cho kỹ nhá, chứ cái Lan cũng xinh xắn và gọi là có công việc nuôi thân, để nó vào đấy thì tiếc. Nghe những lời thao thao bất tuyệt của bà hàng xóm, mẹ tôi phản bác, bây giờ chúng nó mới gọi là tìm hiểu yêu đương thôi. Và lại cậu Nam đích là người Kinh, mà người dân tộc giờ họ cũng văn minh lắm rồi. Còn đồi gò nghe nói cũng có, nhưng mà có là việc của họ. Nếu sau này mà lấy nhau thì cậu Nam phải lo, chứ công việc của con em ổn định thì nó vẫn làm chứ. Bà An tụt hứng nên xuống giọng đáp, thì tôi cũng nói thế. Nói hết câu chuyện, bà ta tìm cớ về luôn. Tối tôi về được, mẹ kể lại như thế, tôi chỉ cười mà không đáp. Những người xung quanh tôi, họ xăm soi cũng là lẽ thường, mà bà An cũng chẳng lạ gì, thế nên chả mấy quan tâm. Tôi và Nam yêu nhau, theo tôi đánh giá thì anh ta thể hiện tình cảm nhiều hơn, hay bởi vì tình cảm tôi dành cho Nam không nhiều nên tôi yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho anh ta đủ đối với người có tư cách bạn gái. Còn Nam thì ngược lại, anh tỏ ra săn đón, chiều chuộng, bao bọc tôi quá mức. Với bố mẹ và gia đình tôi thì lại vô cùng chu đáo và thể hiện thành ý muốn là người nhà. Thành ra tôi trở nên bị động, theo kiểu kệ, Nam muốn thế nào cũng được. Ngay cả khi anh ta đề nghị kết hôn cũng vậy. Khi đó chúng tôi yêu nhau được nửa năm, nó không phải thời gian quá dài, nhưng Nam lại nói, anh không còn trẻ, em cũng đã trưởng thành, anh muốn chúng ta xây dựng gia đình nhỏ rồi an yên mà sống, em thấy thế nào? Tôi hơi bất ngờ mà lại không tiện từ chối nên ấp úng trả lời, Em thấy hơi sớm ạ. Từ từ một thời gian nữa đã. Em thấy tìm hiểu anh chưa hết mà. Nam tử tốn đáp. Có lẽ anh hơi nóng lòng. Nhưng em ạ, anh nghĩ mình cũng không quá tệ. Anh tự tin lo được cho em. Thời gian qua chắc em phần nào hiểu anh rồi. Còn gia cảnh của anh thì anh sẽ dẫn em về để em tự cảm nhận. Anh cũng đã nói qua với mẹ. Bà nói rất mong gặp em. Anh sắp sửa 30 rồi. Mẹ anh cũng rất mong dâu, mong cháu. Hơn nữa bà đi xem thầy phán năm nay mình cưới là đẹp. Em đã 21 tuổi, âm là 22. Sang năm sau tuổi âm lại phạm kim lâu. Tôi chẳng biết sao nữa nên đành đáp lại. Để em suy nghĩ thêm. Nam có vẻ thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Em cứ suy nghĩ. Anh cũng mong em hiểu cho anh. Anh thực sự muốn được vun đắp hạnh phúc với em, Lan ạ. Tôi suy nghĩ mấy ngày trời. Nam không có điểm gì để chê. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng. Quả thực khó mà thông suốt. Tôi lại đem chuyện này tâm sự với chị gái lớn thì chị khuyên. Cứ về nhà Nam dăm ba bận để xem gia đình anh em, cha mẹ cậu ta thế nào. Nếu thấy ổn thì kết cũng được. Con gái ngoài 20 cũng không phải là quá sớm. Tôi vẫn dùng rằng thấy sao sao ấy. Anh Nam không có gì phải chê trách, nhưng mà cái gì càng đẹp lại càng được tô vẽ. Em sợ những thứ mắt trông thấy mà không phải là thật. Chị lại xui. Thì mày nghe chị đi, cứ mạnh dạn theo Nam về nhà ra mắt. Bước đầu tiên là thế đã, rồi từ từ mà xem xét. Tôi cũng cho như thế là phải. Mà chưa biết nói với Nam suy nghĩ của mình thì anh đã mở lời trước. Cuối tuần này em về nhà anh nhé. Bố mẹ anh rất mong gặp em. Cả đứa em gái anh nữa. Nó vui lắm, con bé khoe cả xóm. Dạ, vậy anh báo với hai bác, em sẽ đến ạ. Phải nói Nam vui ra mặt, miệng huýt sáo không ngừng, chắc chỉ còn nước nhảy chân cò mà hú hét. Hôm đến nhà ra mắt nhà Nam, tôi cố gắng tỏ ra duyên dáng, nết na với áo sơ mi trắng và quần bò. Nói chung tôi muốn tạo ấn tượng với nhà bạn trai rằng tôi trẻ trung nhưng cũng rất lễ độ. Trên tay tôi cũng có giỏ hoa quả gọi là có quà. Nhà Nam không cách nhà tôi lắm, nhưng dù gì cũng không phải trung tâm xã, lại ở trong xóm. Thành ra cứ tạo cho tôi sự heo hút. Một đoạn đường cánh đồng bao quanh với cả ven đồi, cây lâu năm gió thổi rì rào. Nam vừa chạy xe vừa nói với tôi. Đấy, trong làng nó khổ thế đấy. Không được bằng khu đường chính ở xã đâu. Em chịu khó vậy, sau này sẽ quen. Tôi cười ngượng ngùng. Không sao anh ạ. Lát sau, Nam chạy lại vào con ngõ nhỏ. Có một người đàn bà trông gầy gò lam lũ đang gọi gà. Lũ gà quen thói liền xà vào, vây quanh đông đúc. Người đàn bà này chụp tay, bắt vội con gà mái lông vàng vui vẻ nói. Ái chà, xử bố mày, nặng đáo để đấy. Chứ không á, lại phí thóc gạo nhà bà. Lúc này Nam cũng phanh xe chậm lại, rồi dừng hẳn ở đầu sân. Lũ gà cũng chạy tan tác từ bao giờ. Anh ta quay sang giới thiệu với tôi. Mẹ anh đấy, chắc bà đang bắt gà để thịt. Bà mong em từ hôm anh báo sẽ tới. Tôi mỉm cười chào bà. Con chào bác ạ. Nam cũng giới thiệu với mẹ anh ta. Lan về nhà mình chơi đấy ạ. Bà tươi cười với con trai rồi niềm nở đáp lại với tôi. Lan đấy à, vào nhà ngồi uống nước. Bác xuống bếp nhốt con gà ù một cái rồi lên nhá. Tôi dạ một cách ngoan ngoãn rồi theo Nam vào nhà. Lát sau bà ấy lên nhà tôi mới thưa chuyện. Con tới chơi, có chút quà biếu bác ạ. Bác trai nhà mình đi vắng ạ. Bà trả lời xen lẫn cả tiếng thở vì vội vã chạy từ dưới bếp lên. Đến đây là vui lắm rồi, lại quả cáp gì nữa. Bố thằng Nam biết con về thì vui lắm. Ông ấy hớn hở đòi đi lên nhà ông Tiều mua thịt gác bếp về đãi cháu. Mà vừa đi thôi, thế nên chưa về. Sau đó bà ấy hỏi tôi mấy câu, cũng như tìm hiểu ra cảnh nọ kia thôi. Tiếp theo là bà nói, ngồi chơi, bác xuống nấu cơm nhé. Đương nhiên tôi đòi xuống phụ. Thịt gà là việc của Nam, còn tôi và bà xào nấu. Tuy hai bác cháu nói chuyện vui vẻ, thế nhưng tôi lại cảm giác bà không hẳn là người đơn giản. Thỉnh thoảng ánh mắt mẹ Nam nhìn tôi lạ lắm, dường như bà đang xăm soi tôi. Nhưng khi ấy tôi tự trấn an mình rằng ai rồi cũng thế thôi. Khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt thì sẽ phải xem để ý cô ta ra sao. Vậy nên tôi cố gắng bình tĩnh để thể hiện thật tốt. Số phận thật là muốn trêu ngươi. Tôi lúc ấy với sự lạc quan đã có được sau vấp ngã với mối tình đầu thì dồn mọi hy vọng vào Nam. Tôi không lụy tình anh ta mà là mong chờ sự bình yên mà Nam có thể mang lại. Bữa cơm tối chuẩn bị gần xong thì bố Nam mới về. Trên tay ông cầm một khúc thịt gác bếp, xông thẳng vào vị trí lò than đỏ rực, đưa nó cho con trai nói với Nam. Này, hơ than cho nóng rồi xé ra nhá. Tôi biết ý liền chào. Dạ, bác về rồi ạ. Lúc này ông ấy mới quay sang nhìn tôi, cười nhẹ nhàng đáp lại. Ừ. Nam nhanh nhảu. Lan đến lâu rồi mà bố vắng nhà. Ông ấy lại vui vẻ trả lời. Bố sang ông Tiêu, khoe với ông ấy bạn gái thằng Nam đến chơi. Ông ấy cũng vui mừng lắm đấy. Cứ nói nhất định phải mừng cưới thằng Nam đôi nanh cọp già. Nam nhanh nhảu đáp lại. Thế cơ á bố, bác Tiêu là quý con lắm đấy mà. Có lần bác ấy còn bảo nếu nhà mình đông con thì đã xin nhận con về nuôi đấy. Không khí gia đình cứ thế nhẹ nhàng diễn ra, nhẹ nhàng vui vẻ, dù thực chất tôi vẫn ngượng ngùng. Đến bữa ăn cơm, Nam gắp cho tôi miếng thịt giáp đùi rồi nói, em ăn đi, đừng có ngại. Tôi ngượng đỏ mặt, nhất là khi mẹ Nam lại đùa, gớm, mới thế này đã quên mẹ rồi, cấm có bao giờ nhá, gắp cho mẹ được một miếng. Bà vừa nói vừa cười. Nhưng trong đó, tôi cảm giác bà ẩn ý sự không hài lòng rằng tôi đang cướp mất đứa con trai duy nhất của bà. Nam thì vội chữa cháy. Đấy là con sợ Lan ngại, lại đói thôi. Chứ con lúc nào chẳng yêu mẹ nhất. Không ai thay thế mẹ con được. Tình yêu với con lớn lắm, mẹ đừng lo. Con yêu cả vợ, cả mẹ nữa. Mẹ Nam mắng yêu, xử bố anh, lẻo mép lắm cơ. Khi đó bố của Nam cũng gắp thức ăn vào bát vợ và nịnh. Nó lo cho một nửa của nó, thì tôi lo cho tình yêu lớn nhất của đời tôi. Gì chứ, với tôi bà lúc nào cũng là người phụ nữ vĩ đại nhất. Con cái lớn rồi, giờ mặc xác chúng nó lo cho tương lai. Còn tôi với bà cứ an yên bên nhau tới khi nhắm mắt lìa đời. Tôi im lặng cười gượng vì cảm giác hơi lạc lõng. May lúc ấy bố Nam lại bắt chuyện. Ở kìa Lan, ăn đi con, cứ tự nhiên đi. Sau này về đây rồi sẽ thấy, nhà mình không có văn vẻ giả tạo gì đâu. Cứ vô tư bình dị thôi, thế cho nó dễ sống. Tôi khép nép đáp lại. Vâng ạ. Thực ra lần đầu tiên đến nhà lạ, dù tôi rất tự tin và cố gắng để có màn ra mắt tốt nhất, nhưng cứ thẹn thùng. Lát sau em gái của Nam đi học về, con bé da trắng dáng mảnh khảnh cũng khá xinh xắn. Nó đi thẳng xe điện vào sân rồi chào khá lớn. Con đi học về rồi ạ, nhà mình nay ăn sớm thế. Nam sai em, đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn luôn đi. Anh định phần mày mà mẹ nói nhá, mày sắp về rồi. Tôi ngại ngùng không biết nên mở lời thế nào. Không mời cơm em ấy thì hơi vô duyên, mà chào trước thì không nên. Vậy là tôi cười. Lạy trời, 5 giây sau đó, con bé liếc hết cả mâm và chính thức chào đón cũng như nhận ra sự có mặt của tôi. Linh nói lớn, chị là chị Lan ạ, em và cả nhà cứ mong chị mãi. Tôi vội tiếp lời, chào em, anh Nam cũng hay kể về em cho chị nghe lắm, chị cũng rất vui khi được gặp em. Úi giời, ông Nam lại còn nói xấu em á chị. Ông ấy toàn bắt nạt em thôi, chị chủ trì công đạo cho em với nhá. Thấy con bé nhanh nhảu, Nam mắng yêu. Nào nào, lại dở cái trò ăn vạ đấy. Cả nhà lại cùng cười vui vẻ. Bữa cơm vì vậy cũng tạo cho tôi sự thân thiện đầm ấm hơn. Ăn xong, Linh và tôi dọn dẹp. Lúc rửa bát, con bé nói rằng, chị, anh Nam nhà em là yêu chị lắm đấy. Em nghe anh ấy bảo mẹ là phải lấy chị cho bằng được. Không ai phù hợp hơn chị. Chị chỉ cần ở bên anh ấy thì anh ấy luôn bình an. Đấy, em cũng thấy anh ấy nói đúng chị ạ. Tôi phồng mũi nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Em cứ trêu chị, chị cũng có phải là hoàn hảo gì đâu, mà chắc anh thương chị quá nên nói vậy thôi. Hai anh em nhà em cứ đưa chị lên mây xanh. Con bé vô tư vội vã khẳng định. Không phải đâu, em thề là em nói thật, mà em cũng tin anh trai em. Chị cũng hãy tin ở anh Nam nhé. Lúc đó Linh để lại trong tôi ấn tượng rất tốt. Trong mắt tôi, con bé thật đáng yêu và ngây thơ với cái tuổi 17 thật hồn nhiên. Lúc sau, xong việc, tôi lên nhà uống nước cùng bố mẹ của Nam. Ông bà cũng tỏ ra thiện chí và ủng hộ chuyện của chúng tôi lắm. Bố Nam nói, nay con đến đây, đã biết nhà biết cửa gia đình nhà bác. Hoàn cảnh thực sự cũng không phải giàu có gì, nhưng hai bác cũng rất mến con. Thế nên nếu con ưng thằng Nam nhà bác và chấp nhận điều kiện nhà bác, thì con về nói với bố mẹ trước rằng hai bác xin ý ông bà bên ấy để sang thưa chuyện, đặt chầu giảm ngõ cho hai đứa nhé. Tôi đỏ mặt lấy nhế đáp, dạ. Mẹ Nam lại nói thêm lời, ừ, con cứ suy nghĩ và về thưa chuyện với bố mẹ. Hai bác là quý con lắm, nhưng mà con cũng phải nghĩ kỹ. Sau này về đây, bác lo điều kiện kinh tế nhà bác không tốt, con lại vất vả rồi than trách. Bác cũng có con gái, cũng là thân phận phụ nữ, bác hiểu. Tôi không biết đáp sao cho phải thì Nam lại nói: Bố, mẹ, để chúng con bàn bạc và nói chuyện với nhau để Lan thoải mái hơn ạ. Rồi con sẽ thay cô ấy nói lại với bố mẹ. Tôi như được giải vây và ngầm chấp nhận sự sắp xếp đó. Trong tôi những suy nghĩ ngổn ngang, bao trùm từ hy vọng xen lẫn lo lắng. Tôi chưa sẵn sàng để lấy chồng, dù đã xác định đến ra mắt nhà Nam thì sẽ tính tới chuyện lâu dài. Cuối cùng sau một tuần suy nghĩ thì tôi quyết định đồng ý chuyện hôn sự với Nam. Tôi nghĩ đơn giản rằng tất cả tùy số phận và tự an ủi mình, lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu, rồi con gái thì lấy chồng là chuyện đương nhiên. Thôi, duyên phận ý trời, mẹ tôi thì vui phải biết, bà như ném được tất cả sự lo lắng trong người. Ngày cưới tôi diễn ra vui vẻ hạnh phúc, chắp lễ nhà Nam đặt cho nhà tôi những 20 triệu. Khi đó là số tiền lễ khá cao nên bố mẹ tôi hãnh diện lắm. Nhà gái bên tôi cũng không đòi hỏi mà nói nhà trai tùy tâm vì nhà tôi không bán con. Nhưng chừng ấy lễ là cao hơn ối nhà khác, thể hiện rằng tôi được coi trọng. Thế nên đương nhiên gia đình tôi hãnh diện. Tôi cũng lấy làm vui vì được nhà chồng quý mến. Thế nhưng không phải là như vậy. Sống lâu mới hiểu được lòng người. Đò chưa sang đến bến thì sao lại vội khen sóng lặng. Biết đâu đến giữa sóng gió dữ, con thuyền ấy đắm ngang dòng. Tôi đi làm dâu với đủ thứ bỡ ngỡ về nhà chồng. Ba buổi ra mắt và tới thăm không đủ để cho tôi khám phá hết đất đai và mọi ngóc ngách nhà Nam. Sau cưới, tôi tính nghỉ thêm 3 hôm rồi đi làm, chứ thư viện cũng mình tôi trông nom nên nghỉ thế là quá nhiều. Tối hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ chồng nói: Mai cái Lan theo mẹ ra chợ cho biết, để từ sau biết nơi biết chỗ mà đi mua sắm nọ kia. Tôi thật lòng đáp lại: Dạ, mai con phải đi làm mẹ ạ. Giờ về đây đường xá đi lại xa xôi hơn nên chắc con phải đi sớm ạ. Mẹ chồng tỏ ý không vui mà trách: Chẳng phải mẹ đã nói với thằng Nam để bàn bạc với con là bỏ việc rồi sao? Nhân viên thư viện lương 3 cọc 3 đồng, rồi trừ xăng xe thì còn bao nhiêu? Ở nhà theo chồng lên nương làm cỏ rồi trồng cây, chịu khó vất vả mấy năm đầu, độ chục năm sau thu hoạch thì được cả tiền cột, tiền cục, cho có tấm có món. Lợn gà nhà tự nuôi được thì cần gì tiêu tiền lắm, rồi nuôi tốt bán bớt chúng đi cũng có đồng ra đồng vào. Tôi rất bất ngờ về quan điểm này của mẹ chồng, lại sốc vì chưa được chồng nói qua chuyện này nên chối đầy đẩy: Anh Nam chẳng nói gì với con mẹ ạ, với lại con nghĩ con đi làm thì tự chủ hơn. Tôi đưa mắt sang nhìn chồng, Nam lại liếc qua nơi khác để né tránh. Tôi đoán anh ta cố tình không nói chuyện này với tôi, nhưng không thể thoái thác trách nhiệm, Nam phải lên tiếng: Con quên khuấy đi mất nên chưa nói gì với Lan, chuẩn bị cưới xin đi mời mọc rồi cỗ bản nên nó lù bù quá. Mẹ chồng đã phần nào nguôi, nhưng bố chồng cũng làm tôi chết lặng. Ông thẳng thừng tuyên bố rất đanh thép: Chưa nghe thì bây giờ nghe, chuyện gì chưa biết thì bây giờ biết. Quan điểm của bố là phụ nữ thì phải chăm lo cho gia đình, nên để chồng con lên trên hết. Ở nhà, vun vén, gia đình, chăm lo cùng chồng, kề vai sát cánh là tốt nhất. Tôi vẫn không nào núng mà đáp trả: Dạ, con hiểu, nhưng chỉ mình con làm ở thư viện, nên xin nghỉ cũng phải báo trước để bên xã tìm người thay thế. Mà thực sự con không muốn bỏ ạ. Con cũng đóng bảo hiểm, rồi sau này sinh con đẻ cái hay làm lâu năm rút ra cũng được một khoản. Và lại vợ chồng cũng không phải xa xôi gì cả, hàng ngày vẫn gặp nhau mà bố. Bố mẹ mặt không biến sắc, nhưng lời nói tỏ ý không một chút hài lòng. Đấy là bố nói thế, tùy anh chị, lớn cả rồi thì phải biết phân biệt đúng sai. Còn trẻ người non dạ, bố mẹ dạy bảo có khôn thì nghe. Tôi cứng họng nhưng vẫn chủ ý không khoan nhượng. Rồi Nam lại nói: Bố, cứ để vợ chồng con tính ạ. Từ giây phút đó, bữa cơm trở nên nặng nề đến khó nuốt vì sự im lặng. Đến lúc lên giường đi ngủ, tôi chất vấn Nam: Anh cố tình giấu em về chuyện bố mẹ muốn em bỏ việc phải không? Lúc đầu anh ta chối: Không, anh quên thật mà. Nói dứt câu thì Nam lại quay sang ôm tôi cưng nựng. Tôi hất ra giản dỗi: Anh đừng hòng qua mắt em, mà nói luôn để anh biết, rồi nói lại cho bố mẹ là em nhất định không bỏ việc đâu. Nam cuống cuồng: Thì em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh mong em hiểu cho bố mẹ và anh. Thực ra làm ở nhà cũng tốt, đỡ sóng gió hơn, cuộc sống chẳng phải yên bình lắm sao? Xã hội ngoài kia bon chen xô bồ, em chắc chắn có lúc sẽ mệt mỏi. Tôi gắt lên: Thế có nghĩa là anh cũng có suy nghĩ giống bố mẹ? Với anh cứ ít ra ngoài nghĩa là bình yên à? Với em á, bị gò bó trong cái góc vườn quanh quẩn với ruộng đồng mới là nhàm chán ý. Nam không nói lý lại được với tôi thì im lặng như ngậm thị. Tôi thật không ngờ từ bố mẹ chồng tới chồng lại ấu trĩ như vậy. Cả gia đình nhà chồng khiến tôi bước đầu thấy mệt mỏi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu bữa sáng cho nhà chồng rồi dắt xe đi làm. Tôi có thư gửi đàng hoàng. Con xin phép bố mẹ ra thư viện ạ, tối con sẽ về sớm. Mẹ chồng mặt sầu dĩ không nói nửa lời. Bố chồng gật đầu một cách miễn cưỡng không thoải mái. Nam thì đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi rồi dặn dò. Em nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. Không đơn giản là luật đâu, mà là bảo vệ mình. Đi đứng cẩn thận đấy. Đêm qua trời mưa, anh sợ đường làng trơn. Tôi đáp lại cho qua chuyện. Vâng, em biết rồi. Tôi đi làm mà lòng băn khoăn. Cả nhà chồng vẫn vậy. Tuy họ tỏ ra bình thường nhưng không vui vẻ. Đương nhiên, tôi cảm nhận được điều đó. Trò đời vẫn vậy. Tôi nghĩ làm dâu nhà người ta phải biết điều và an phận. Nhưng cái kiểu ngột ngạt thế này tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Mà hơn nữa, khi đó Nam thì tất bật với việc chăm sóc giống cam mới chồng. Tôi không phụ được việc cho chồng thì khá áy náy. Rồi cũng chỉ độ dăm ba ngày sau, gia đình chồng tôi lại vui vẻ với chuyện tôi đi làm. Mẹ chồng tôi niềm nở hơn hẳn. Bà có hôm còn gói củ khoai hay nắm cốm nếp cho tôi đến thư viện ăn cho vui. Tôi chưa kịp mừng vì nhà chồng thấu hiểu. Thì một hôm, mẹ chồng lại gõ cửa buồng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Lan này, việc con quyết định đi làm thì mẹ không cản nữa. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng con đeo trang sức vàng vòng trên người thế kia có khi lại mang họa. Thân đàn bà đi lại một mình không an toàn. Tốt nhất để mẹ giữ cho, khi cần thì mẹ đưa lại. Tôi rất tỉnh, không cần biết mẹ chồng có ý chiếm dụng hay không. Nhưng tôi chả bao giờ chấp nhận chuyện đồ của mình giao lại cho người khác. Nên thẳng thừng nhưng khéo léo từ chối bà ấy. Dạ, mẹ nói cũng phải lắm. Tiện thể con thấy nhà mình chưa có két sắt, hay là mai con ra thị trấn đặt một cái để cất mấy món giá trị này. Tiện thể mẹ có cần cất giấy tờ quan trọng gì thì cứ bỏ vào ạ. Tôi làm thế vừa giữ tiền cho mình, lại vừa không làm trái ý mẹ chồng. Tôi biết thừa, có chìa á, bà cũng không biết mở két. Bà không mảy may tỏ ý phật lòng mà lại gật gù. Ừ, nếu con đã tính toán chu toàn như thế thì mẹ an tâm rồi. Còn chuyện này mẹ cũng cần nói chuyện với con đây. Tôi hồi hộp hỏi lại. Chuyện gì ạ? Mẹ chồng bắt đầu thì thầm. Mẹ mới đi xem thầy. Thầy nói sang năm mà sinh á, sợ đứa trẻ xung khắc cha mẹ. Nhẹ thì làm ăn không nên, nặng thì cha mẹ mất sớm. Thế nên mẹ muốn bàn với con, để vợ chồng chúng mày bảo nhau mà kế hoạch. Cố 6-7 tháng nữa hãy thả. Khi ấy thì sinh con vào năm sau nữa. Thế thì đẹp, còn đầu cháu sớm, kể ra thì bố mẹ cũng mong. Nhưng mà chậm gì nửa năm cơ chứ, có thờ có thiêng. Riêng chuyện này tôi liền đồng ý với bà. Vâng, con sẽ nghe theo lời mẹ ạ. Đương nhiên khi chồng về, tôi cũng có kể lại chuyện với chồng, và Nam cũng nhất trí với ý kiến đó. Thế nhưng cũng độ 4 tháng sau, tôi lại cảm thấy người có gì đó khang khác. Linh cảm của phụ nữ cứ mập mờ cho tôi cảm nhận rằng mình đã ấp ủ một thai nhi. Nhưng chính tôi cũng không thể tin là bởi vì tôi đã dùng biện pháp tránh thai rất an toàn. Tôi băn khoăn với nỗi suy nghĩ rất lạ. Rồi để tự trả lời câu hỏi đó, tôi quyết định đi thử cho chắc. Kết quả hai vạch đỏ chói. Để thêm một lần nữa khẳng định kết quả, que thử, nên tôi lại ra thị trấn siêu âm thì được chị bác sĩ thông báo. Thai 5 tuần rồi nhá, chúc mừng em. Tôi lâng lâng với cảm xúc lần đầu tiên làm mẹ, vẫn thắc mắc. Nhưng mà vợ chồng em đang kế hoạch, sao lại có bầu được? Chị bác sĩ rất điềm đạm. Vậy em xem dùng biện pháp gì. Mà dùng biện pháp bác không phải tuyệt đối 100% đâu. Em cũng không phải người lần đầu đã dùng các biện pháp tránh thai rồi vẫn có thai. Tôi như ngỡ ra rồi trả lời. Vợ chồng em dùng bao ạ? Chị bác sĩ lại giải thích. Có thể do sự cố rách bao hay gì đó, hoặc là bao không tốt bị thủng châm kim, mà mình không biết em ạ. Dùng bao thì hiệu quả trên 90%, nhưng ngoài ra nó cũng có xác suất nữa em ạ. Thấy tôi mặt thộn ra ngây người, chị lại nói thêm. Rõ nhất là hình ảnh phôi thai trong tử cung trên màn hình máy kìa. Em nhìn xem, giờ thì tin mình có thai rồi nhá. Tôi gật đầu lia lịa. Hôm ấy tôi gọi chồng đến đón. Thấy tôi trước cửa phòng siêu âm, Nam còn giật nảy mình. Vậy là tôi thông báo luôn. Em có thai hơn 1 tháng rồi. Nam cũng bất ngờ hỏi lại. Cái gì cơ? Mình vẫn dùng biện pháp mà vẫn có thể có thai được á? Tôi lại phải truyền đạt lại lời bác sĩ. Ừ, em cũng bất ngờ. Mà bác sĩ cũng nói cái gì cũng có xác suất, mà có thể do sự cố rách bao mình không biết. Thôi thì là con mình có bất ngờ đôi chút, nhưng đó là duyên số của chúng mình với con anh ạ. Nam gật gù. Đúng là do số, tất cả do ông trời sắp xếp, vậy thì mình vui vẻ đón nhận thôi. Về tới nhà, chờ đến bữa cơm thì chồng tôi cũng thông báo cho cả nhà. Lan, vợ con có thai rồi ạ. Bé Linh thì reo lên vui sướng. À, em sắp được làm cô rồi đấy. Tôi khẳng định chắc nịch. Ừ, từ giờ em là cô rồi đấy. Bố chồng bất ngờ đến há miệng. Mẹ chồng điềm tĩnh hơn. Ơ, chúng mày không kế hoạch à? Mẹ tưởng hồi trước nói thế thì hai vợ chồng đã... Nam lại giải thích. Bọn con ấy có kế hoạch, nhưng mà chắc do ý trời nên đứa bé vẫn đến đầu thai. Thế là vỡ kế hoạch mẹ ạ. Nhưng mà con và Lan vẫn chào đón đứa bé này. Nó là máu thịt, là tình yêu của vợ chồng con mà. Mẹ chồng tôi lúc này trở nên vui vẻ phấn khởi. Ừ, thế này là do ý trời rồi, vậy nên chúng ta hãy chào đón nó. Biết tôi có thai, gia đình chồng đối với tôi lại tốt hơn bội phần. Từ bố mẹ chồng, chồng, em chồng, ai cũng đối xử với tôi như bà Hoàng. Mẹ chồng thường xuyên tẩm bổ cho tôi rất nhiều món. Dù tôi nghén vật vã không ăn nổi cũng phải cố cho bà vui lòng. Thế nhưng cái thai đến tháng thứ 3 thì có vấn đề. Hôm đó tôi được Nam dẫn đi siêu âm. Bác sĩ ngầm ám chỉ: giống mẹ lắm nhá. Chúng tôi vui sướng vì sẽ đón bé gái như mong ước. Đến khi về nhà, mẹ chồng cũng rất vui vẻ. Bà bảo: ruộng sâu trầu nái không bằng con gái đầu lòng. Thế thì nhất rồi, mà giờ trai gái cũng được hết. Tôi đang hoan hỉ vui sướng, vậy mà nỗi đau ập xuống bất ngờ. Đêm hôm đó tôi đau bụng dữ dội, lại hạ huyết. Linh cảm cho tôi biết rằng con đang gặp nguy hiểm. Tôi vội gọi chồng dậy trong sự hốt hoảng. Đến rạng sáng hôm sau, chắc chừng 3 giờ thì bác sĩ thông báo: không giữ được em bé đâu. Lúc ấy tôi cũng biết, vì đứa bé ấy đã không còn trong lòng tôi nữa. Con tôi, một đứa bé chưa rõ chi tiết hình hài, đã không thể thành người. Tôi khóc lóc buồn bã. Mẹ đẻ tôi cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng an ủi. Bên cạnh là chồng, với khuôn mặt đau đớn tột độ mà vẫn nắm tay tôi. Trước mặt là mẹ chồng tôi, mặt mũi nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm: mô Phật. Mọi hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Nằm viện nửa tháng về nhà vẫn không nguôi ngoai nỗi đau đó trong lòng. Cú sốc ấy khiến tôi gầy rộc. Mẹ chồng lại khuyên: hay con nghỉ việc đi, an dưỡng một thời gian cho khỏe rồi phụ chồng. Gầy yếu như thế, suốt ngày đi lại, rồi bao giờ mới khỏe được. Lần này tôi nghe lời đáp lại: dạ, để con báo xã, làm hết tháng cho họ có thời gian tìm người thay thế. Mẹ chồng tôi vui vẻ, bà lại khơi chuyện: mẹ tính hay là hai đứa mày tìm vốn mà kinh doanh, bố mẹ cố gắng cắm sổ đỏ lo cho thằng Nam cái bằng với cái xe tải, còn mày xem mở lời với ông bà bên ấy, giúp cho ít vốn mà buôn gỗ, rồi thì chồng chở vợ theo tính toán thu chi, thế là ổn. Tôi hơi bất ngờ nên đáp lại: vâng, để con suy nghĩ rồi bàn bạc với anh Nam đã ạ. Mẹ chồng không nói gì nữa, nhưng tôi đồ rằng đây không phải sự nhất thời trong suy nghĩ như là ý tưởng mà bà đã nhen nhóm ấp ủ từ lâu. Nhưng thôi, âu cũng là bà lo lắng tìm kế sinh nhai cho con cái. Tưởng chuyện chỉ đến thế thì đã không bại lộ cái bộ mặt xã tâm, giả nhân giả nghĩa của mẹ chồng. Chẳng là mấy hôm sau, đang đi nửa chừng thì cái xe dở trứng đi lọc cọc như rơi ốc. Tôi sợ quá, phải vứt đại vào một tiệm sửa xe cho họ bảo dưỡng và nhờ anh ta đưa về, vì điện thoại hết pin nên không gọi được cho chồng. Anh chủ tiệm sửa xe đưa tôi đến ngõ rồi về luôn, vì bận việc thế nên tôi đi bộ vào trong nhà. Đến đầu hồi tôi đã nghe mẹ chồng kêu ca: mày xem mà dạy vợ nhá, nó từ khi về nhà này chưa được cái việc gì to tát đâu. Lần này tao nói nó về xin tiền bố mẹ để chúng mày làm ăn đấy. Mày liệu mà nói thêm vào, không lẽ mày không có cách gì để nó nghe mày à? Nam lủng bủng với giọng khó chịu: Lan vẫn đi làm kiếm tiền đấy chứ, mẹ cái gì cũng phải từ từ thôi. Tôi bên ngoài sốc đến nỗi đầu óc quay cuồng. Tôi không thể tin người mẹ chồng luôn nghĩ thương mình và cứ cho rằng do mình tốt số mới được hưởng, lại thực ra chỉ đang diễn. Thế nhưng tôi vẫn cố bám vào bồn hoa lớn ở hiên để nghe tiếp. Mẹ chồng tôi lại nói: mẹ nói mày không nghe, rồi có ngày nó trèo lên đầu lên cổ mày. Đấy, vụ cái thai, mày chắc là con của mày không? Ừ thì xác suất có thể do bao sách nọ kia nên nó vẫn chửa, nhưng tỷ lệ đó là bao nhiêu phần trăm? Có khi nào mày nghĩ nó đi lang trạ rồi cứ đóng sống cho mày như thế không? Mày không nghe tao thì không có mảnh đất cắm sùi đâu con ạ. đàn bà thời này khủng khiếp lắm. Nam cãi lại, con không thấy vợ con có biểu hiện gì là ngoại tình, với lại mẹ không có chứng cứ thì đừng nói như thế. Bố chồng tôi thêm lời, lúc đầu nó nói có thai, tao đã nghi rồi, nhưng mà chuyện đàn bà tao không muốn xía vào. Đấy, mẹ con tự mà bảo nhau. Tôi giận quá không nhịn được nữa mà bước vào nhà, trong sự bàng hoàng vì quá bất ngờ của cả nhà chồng, rồi đáp trả. Con bên ngoài nghe hết rồi ạ. Không phải con cố tình nghe lén, nhưng thực sự cũng vì thế này mà con mới biết trước giờ con hiểu lầm bố mẹ nhiều quá. Con cứ nghĩ bố mẹ thương mến con, hóa ra là không phải. Ngay kể cả cái chuyện cái thai, bố mẹ cũng không tin là máu mủ của gia đình mình. Con thì không thẹn với lòng, thế nên không sợ bị người khác bôi bẩn. Trên đầu ba thước có thần linh bố mẹ ạ, cứ ngẩng lên trời sẽ soi mặt ngay gian. Bố mẹ chồng bất ngờ nên chưa lên tiếng thì Nam lại quát tôi. Em thôi đi, có gì từ từ nói, đừng có hỗn với bố mẹ. Em nói cái kiểu đấy là không được đâu. Tôi chắc chắn mình không làm sai, thế nên đã to tiếng lại với chồng. Ý anh nói là bố mẹ anh đúng à? Mẹ vô cớ nói em ngoại tình, anh cũng tin đúng không? Con mình mất rồi, nhưng linh hồn của nó cũng sẽ luôn oán thán bà nội nó đấy. Mẹ chồng tôi giận dữ, bà thét lên. Không có bằng chứng á? Được, vậy tôi hỏi cô, làm sao đứa bé bỗng dưng lại mất? Có phải cô sợ giấy không bọc được lửa nên cố tình phá bỏ nó? Nếu nó có vẻ oán là oán cô. Tôi cũng không hề khoan nhượng mà đáp. Con của con, sao con nỡ hại nó? Sao mẹ có thể nghĩ như thế được? Mẹ không những nghĩ đứa bé đó là do con ngoại tình, mà còn suy diễn là con phá thai. Tầm tối nên mẹ nhìn đâu cũng thấy đê mà mẹ. Mẹ chồng tôi không kiềm chế được mà vung tay tát tôi một cái rất đau, khiến tôi loạng choạng ngã xuống nền. Bên tai tiếng bố chồng rít lên. Loạn, loạn hết rồi. Con dâu lại trả treo với mẹ chồng như bọn vô học. Đúng là nhà này thật vô phúc. Nam không đỡ tôi dậy mà lại quát. Đứng lên rồi vào nhà đi. Có lẽ anh ta chỉ nghĩ đơn giản là muốn kết thúc tranh cãi ầm ĩ nhà cửa ở đây. Nhưng tôi rất gan lì, sau khi lồm cồm bò dậy vẫn cố nói lại với bố chồng. Con không cố tình, nhưng mẹ vu khống như thế, nếu con im lặng, khác nào điều mẹ chụp mũ cho con là đúng. Để bảo vệ danh dự của mình, dẫu mang tiếng hỗn hào láo toét, còn hơn để người ta bịa đặt con ngoại tình, lang trạ. Nam quát lớn, im mồm. Mẹ chồng thấy con trai quát vợ lại được thề. Đấy, mày xem, bênh nó cho lắm vào, giờ thì bất trị rồi đấy, vẫn còn cãi là oan uổng cơ à. Loại đàn bà nỏ mồm thì cặp với trai cũng không phải lạ đâu. Tôi gắt lên, mẹ giữ hình ảnh một chút đi ạ, chứ trong mắt con, sự kính trọng dành cho mẹ sứt mẻ nhiều quá rồi. Bà ta đầy nghiến. À, con này, mày láo quá rồi. Bà ta định xông vào hành hung tôi thì Nam cản lại. Sau đó là tiếng Linh hét lên. Mẹ thôi đi, người già mồm là mẹ, chính mẹ bày ra mọi chuyện để chia rẽ anh chị còn gì. Con nghe mẹ nói với bố, khi bố thắc mắc chuyện chị dâu có thai, là chính mẹ châm thủng bao cao su để chị Lan có bầu, mục đích khiến anh Nam nghi ngờ vợ. Mẹ muốn chị ấy không được anh tin tưởng yêu thương nữa, thì sẽ ép chị ấy từ sau phải nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ. Tôi hoang mang hỏi lại em chồng. Lời em vừa nói có đúng không? Linh im lặng khẽ gật đầu. Mẹ chồng tôi sau giây phút chết lặng vì bị con gái bóc phốt, lại mắng Linh. Mày thật ngu ngốc, tao nuôi mày phí cơm phí gạo, sao mày lại vạch áo mẹ mày cho người ta thấy hả con? Bố chồng tái mặt vì giật mình, còn Nam bất ngờ đến sững sờ. Đến tôi cũng không thể tin bà ta mưu mô xảo trá như thế. Còn sốc hơn khi Linh nói tiếp. Con xin lỗi, nhưng con không thể chịu đựng sự dằn vặt thêm nữa. Khi biết chính mẹ lại nhẫn tâm giết cháu mình, nếu con không vô tình nghe mẹ khấn xin tổ tiên tha tội, thì con không biết mẹ cho thuốc phá thai vào bát cháu cá của chị Lan đâu. Sao mẹ đáng sợ thế? Có phải mẹ bỏ nó vì kế hoạch của mẹ muốn anh Nam hoàn toàn tin mẹ, nghe mẹ? Hay vì đứa bé đó là con gái? Mẹ chồng tôi cố gào lên, mày im ngay. Đúng là loại con gái không được lợi ích gì. Tao không làm thế thì sao anh mày dám xuống tay? Nó không dám sai bảo vợ mang tiền về đây thì cả nhà này ai cứu nổi? Tai tôi lùng bùng nghe câu được câu mất. Từ khi Linh nói ra mấy lời đó, tôi thực sự như hóa điên mà đầu óc trống rỗng. Bên tai tôi, con bé vẫn tiếp tục nói. Mẹ lúc nào cũng chỉ vì anh thôi. Anh Nam ăn chơi cờ bạc trong Nam, đến nỗi phải cầm cả sổ đỏ nhà đi thế chấp. Khi anh ấy về, mẹ vẫn âm thầm lo lót để anh ấy làm lại, nhưng không trả được mà lại nợ thêm. Bây giờ nhà không còn gì, lại muốn lừa để nhà vợ anh ấy lo. Mẹ không thấy mình tội lỗi à? Sự thật kinh hoàng bị em chồng phanh phui quá đột ngột, khiến tôi không thể cân bằng cảm xúc và tinh thần mà bất tỉnh. Khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình nằm trên giường trong chính căn phòng ngủ của tôi và Nam. Khi ấy nước mắt tôi chảy dài không ngừng, một cách không thể kiểm soát. Nam quay lại thấy tôi đã tỉnh lại, dỗ ngọt như chẳng có chuyện gì. Em ăn chút cháo nhé, anh nấu rồi. Tôi đáp lại, tôi thật kinh tởm anh và cả mẹ anh nữa. Tốt nhất hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Thấy các người khiến tôi ghê sợ lắm. Nam dở giọng tội nghiệp. Chúng ta là vợ chồng cũng vì duyên nợ. Mẹ sai, anh cũng đã trách bà. Bản thân anh cũng giận bà lắm. Chuyện bà làm anh cũng khó mà tha thứ. Nhưng mà chúng ta thì khác. Anh hứa với em anh sẽ thay đổi. Em không tha thứ cho mẹ hay còn ác cảm mà không muốn đối diện với bà ấy thì chúng ta sẽ ra ở riêng. Xin em hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Anh nghĩ như thế là hợp lý nhất rồi. Tôi quay mặt vào tường, thể hiện thái độ dứt khoát mà nói, không bao giờ tôi tha thứ cho bà ấy. Kể cả anh cũng thế. Nếu anh còn xuất hiện trước mắt tôi thì càng làm tôi thấy khó chịu thôi. Nam vội vã nhún nhường. Em nghỉ đi rồi từ từ suy nghĩ. Anh sang phòng cái Linh ngủ để nó vào với em. Em đừng dại dột mà manh động. Hãy nghe anh nói. Tôi im lặng mà không thèm trả lời. Độ 10 phút sau, Linh mở cửa vào phòng mà gọi tôi. Chị ăn chút cháo đi. Chị ngất ra mà bố sợ chuyện xấu bị người khác biết nên không cho chị đi viện, lại nói đưa vào phòng. Thật may chị đã tỉnh rồi. Tôi ngoái lại nhìn con bé. Má nó đỏ in hẳn vết tay, chắc là bị đánh vì làm lộ chuyện. Lúc này tôi cũng chỉ có thể hỏi thăm. Ai đánh em? Có đau không? Chị cảm ơn em đã thương chị mà cho chị biết mọi chuyện. Dù sự thật tàn khốc thế nào cũng còn hơn bị lừa dối. Em thật là cô gái tốt. Sau này lớn lên cũng hãy giữ phẩm chất đó nhé. Chị vẫn luôn coi em là em chị. Linh hỏi lại tôi. Chị quyết định bỏ anh Nam à? Tôi im lặng ngầm thừa nhận. Con bé không khuyên tôi câu nào, kiểu như là đừng bỏ anh nó, mà kể cho tôi nghe hết chuyện. Từ chuyện Nam ngày trước đánh nhau, suýt bị đưa vào trại, sau đó mới vào Nam. Thế rồi vào đó lại lô đề bóng bánh thua độ ra sao. Anh ta về đây lại dây vào đá gà với đánh bài mà ôm một số nợ thế nào. Rồi cả từ bé, bố mẹ Nam coi anh ta như báu vật. Linh rơm rớm nước mắt nói với tôi. Em xin lỗi, lẽ ra em phải ngăn chị lại hoặc nói ra sự thật trước khi chị về đây. Nhưng vì em hy vọng anh ấy có chị sẽ thay đổi. Ai ngờ mẹ lại làm ra chuyện thế này. Bây giờ tùy chị quyết định. Anh Nam cũng đã tu trí hơn, nhưng bắt chị phải gánh nợ cùng anh ấy thì thật vô lý. Mà em trong địa vị của chị cũng không có thể tha thứ cho mẹ. Tôi thở dài không đáp, tâm trí thúc giục phải rời xa nơi này. Thế nhưng thân thể tôi quá mệt mỏi, không thể nhấc người dậy, mà lúc ấy cũng đã là nửa đêm. Vậy là tôi thức trắng chờ trời sáng với suy nghĩ miên man trong đầu từ tất cả các chuyện đã qua. Sự bị ổi của mẹ chồng và sự lừa dối của chồng như muốn bóp nghẹn tôi đến nỗi tim như muốn vỡ vụn. Sáng hôm sau, tôi cố lết dậy, sắp quần áo của mình cùng tư trang và đồ cá nhân cần thiết cho vào vali để rời khỏi động quỷ này. Tôi đang gấp đồ thì Nam vào phòng. Anh ta không bất ngờ nhưng van xin. Em suy nghĩ lại đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi lạnh lùng đáp. Đơn tôi sẽ viết và nộp cho tòa án. Anh chờ có giấy gọi thì đến đó giải quyết thuận tình cho nhanh. Thế là được rồi. Nam nhìn tôi đau khổ mà không nói được thêm câu gì. Ra cửa, tôi thấy mẹ chồng ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt gườm gườm. Có lẽ đây mới là thái độ thực sự của bà ta từ trước. Với con người man dợ này, tôi lườm lại một cái thật dài. Lúc này Nam lại tiếp tục van xin tôi với giọng yếu ớt. Anh năn nỉ em đấy. Đừng bỏ anh. Có đi đâu anh cũng cùng em đi. Tôi quay lại nói với anh ta. Đừng theo tôi. Anh không đủ tư cách. Ý tôi đã quyết. Anh không cản được đâu. Bố chồng tôi lúc này nói sỗ sàng. Mày không phải níu kéo nó. Chuyện thế này á, giờ muốn ra sao thì ra. mà để xem nó bỏ chồng là thứ gái nạ dòng thì tìm được thằng nào tốt. Tôi nhếch mép cười đều ông ta, khiến ông ta phát bực rồi kéo vali đi. Ra tới ngõ, tôi gọi chị gái mình đến đón. Khi về tới nhà rồi, tôi mới kể mọi chuyện với gia đình. Cả nhà ai cũng sốc và bàng hoàng, mẹ tôi và các chị khóc hết nước mắt. Bố tôi định đến ăn thua đủ với nhà đó, nhưng tôi đã cản lại. Sau đó trước sự cổ vũ động viên và đồng thuận của gia đình tôi, thì tôi ly hôn với Nam. Anh ta không quá tệ với tôi, nhưng chuyện lừa dối và sự khốn nạn của mẹ anh ta khiến tôi không thể tha thứ. Vậy là tôi qua một đời chồng là gái nạ dòng. Chẳng phải anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi sao? Sự tổn thương ấy khiến tôi như muốn gục ngã, nhưng lại không thể. Tôi không muốn bố mẹ thấy tôi ủy mị mà đau lòng, vậy nên tôi phải cố gắng sống tốt. Gái một đời chồng thì sao chứ? Tất cả quá khứ đều khiến người ta nhớ đến dù muốn hay không. Thanh xuân ấy đã phôi pha vì người không đáng, vì số đã định hay tôi vội vàng gửi phận trao thân. Nhưng chính bản thân tôi nào có muốn như thế. Sau cái cú trượt khiến tôi ngã trên đường đời ấy, khiến tôi chao đảo một thời gian, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh và cú sốc tinh thần khiến tôi sấy sợ lòng người. Rồi tôi quyết định bỏ việc làm văn thư để cân bằng lại cuộc sống. Tôi lại đi làm công nhân ở huyện kế bên, cách nhà đến độ 50 km. Ngại về nên tôi trọ gần công ty luôn. Trái tim tôi vẫn chẳng thể mở cửa. Cuộc sống với tôi tẻ nhạt trôi, ngày ngày đi làm rồi về phòng, cuối tuần lại về nhà thăm nhà, rồi gọi anh chị tới ăn cơm vui vẻ, tối lại đi cà phê với bạn. Nói chung với tôi, tình yêu chẳng cần thiết nữa. Đàn ông không phải không có ai tốt, mà lòng tôi chẳng muốn gắn bó với ai. Hay vì ba chữ gái nạ dòng cứ kìm hãm tôi, khiến tôi không tự tin để đón nhận ai nữa. Cho tới tận 4 năm sau, hôm ấy trời mưa lất phất của mùa xuân khiến trời nồm ẩm, khiến thêm khó chịu. Tôi vội vã mua tạm mớ rau với con cá nho nhỏ ven đường về nấu cơm để giải quyết vụ cái bụng đói meo đang biểu tình rầm rộ. Thế mà vừa quay con quay nát tính sang đường thì mới phát hiện ra có người đang phi tới. Hoảng quá tôi hét ầm lên, ơ, miệng ú ớ, còn tay thì loạng choạng, khiến xe mất lái đổ cành ra con đường. Con cá thì bị rớt ra nhảy đành đạch. Đã thế cú vồ ếch khiến lòng bàn tay tôi bị chảy xước, gặp nước mưa xót muốn xón tiểu. Người đàn ông lúc nãy dừng xe lại đỡ tôi dậy, lại dựng xe lên cho tôi, sau đó bắt con cá lại, miệng hỏi thăm rối rít, cô có sao không ạ? Cô có đau ở đâu không? Đang tầm tan ca nên công nhân về đông, họ bu lại xem khiến tôi xấu hổ. Vậy là tôi như đứa trẻ được cớ ăn vạ, đang bị đau nên làm một tràng mắng anh ta. Anh đi đứng thế nào vậy? Không có mắt à? May mà tôi chỉ bị sơ sơ. Là tôi, phúc lớn, mạng lớn, tổ tiên phù hộ, ông bà gánh còng lưng, chứ không thể chết oan với anh. Anh đi vội làm gì thế? Vợ đẻ à? Hay là được thừa kế? Người đàn ông này lúc đầu mặt đần, lại cứ há miệng mấp máy không nói được, sau cùng lại bật tôi tanh tách. Đàn bà con gái, đánh đá ghê gớm nó vừa thôi, chứ không là đàn ông chạy hết đấy. Cô nhìn xe cô xem, có xi nhan không? Đi ẩu lại đổ vạ người khác, đúng là đổ xăng cho đàn bà là tội ác. Tôi mới phải quỳ lại tổ tiên đã độ cho tôi khỏi mắc vạ oan vì cô đấy, cô gái ạ. Tôi chắc chắn là mình đã bật xi nhan rồi nên rất mạnh miệng. Mắt anh có vấn đề à? Rõ ràng tôi có bật xi nhan, không lẽ anh không thấy đèn sáng? Đã sai lại còn cãi cùn. Anh ta nhìn chằm chằm chiếc xe của tôi rồi đáp lại. Cô quay lại nhìn xem, xe cô có bật xi nhan không? Nếu cô nghĩ tôi dở trò thì xem camera gần đây, nhờ người nào đó có camera gần rồi trách giúp. Anh ta mạnh miệng như thế, chắc là không dở trò bẩn tính, nên tôi quay lại kiểm tra xe của mình. Đúng là đèn xi nhan không sáng, nhưng mà công tắc đã gạt. Bây giờ tôi đành lý nhí nói, tôi đã bật xi nhan rồi, nhưng mà chắc là nó hỏng. Anh ta chạy lại ngó rồi dịu giọng đáp, thôi, cô mang xe đi sửa đi. Mấy người xung quanh ồ lên, khiến tôi muốn độn thổ cả mặt, vội vàng nói với người đó, tôi xin lỗi. Rồi lên xe phóng vèo. Đến tiệm sửa thì anh thợ lại bảo, chị thông cảm nhé, em bận lắm, còn hai xe nữa phải bổ máy, hôm nay không sửa cho chị được đâu. Chị không chờ được thì mang đi nơi khác, nếu chờ được thì mai quay lại đây. Tôi nói với giọng chán nản, nhưng mà sáng mai em phải đi làm, anh làm ơn sửa giúp em luôn được không? Chắc thay xi nhan cũng nhanh thôi mà. Anh thợ cũng không chịu đáp lại. Em đang dở tay rồi, hay em cho chị mượn xe, nhà em có con quay a còng cũ cái kìa, chị đi tạm nhé, chiều mai quay lại lấy xe. Tôi 3 phần buồn chán, 7 phần bất lực cũng đành đồng ý. Vâng, vậy cũng được. Chiều hôm sau, tôi quay lại trả xe cho tiệm và lấy xe của mình thì gặp ai đó cũng đang ngồi chờ anh thợ thay xăm. Thấy tôi, anh ta giật mình hô toáng. Ơ, lại là cô à? Nhận ra anh chàng hôm qua, tôi lý nhí đáp lại. Dạ, anh cũng đi sửa xe à? Ừ, cô tới lấy xe à? Tôi cũng đã ngờ ngợ chiếc xe kia, không ngờ đúng thật. Tay cô còn đau không? Lần sau sang đường chú ý nhé. Giao thông giờ nguy hiểm lắm đấy. Tôi gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, chứ không dám nói thêm. Thực sự lúc ấy xấu hổ quá, còn anh ta lại tỏ ra lịch thiệp lắm, lại còn giới thiệu mình để làm quen với tôi trước. Anh là Kiên, Vũ Trung Kiên, năm nay cũng 26 mùa khoai sọ, rất mong được làm quen với em. Nhà anh cũng ở gần đây thôi, hy vọng có lần được mời em đến chơi. Lần này thấy anh ta bối rối khiến tôi bật cười. Mình tên Lan, bằng tuổi cậu, nhà mình cách đây khá xa, tận huyện Văn Dương cơ. Mình làm ở đây hơn 3 năm rồi, rất vui làm bạn với cậu, cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé. Kiên cười hiền. Lan đừng suy nghĩ, chả là hiểu lầm thôi. Lan cho mình nick Facebook của Lan được không? Chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau chứ. Giờ tôi cũng buồn đây, tìm người tâm sự cũng khó. Nếu Lan chưa có gia đình thì dành cho tôi chút thời gian để hàn huyên được chứ. Tôi vui vẻ và cho nick Facebook để Kiên tìm kiếm và kết bạn. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến không ngờ. Kiên không tỏ ra là người hoàn mỹ, cậu ta tạo cho tôi cảm giác thật thà mộc mạc. Bố Kiên đã mất, hai chị thì lấy chồng, nên Kiên ở nhà làm cơ khí và lo cho mẹ. Càng trò chuyện, tôi lại càng thấy thân thiết và cảm mến cậu bạn này. Thỉnh thoảng Kiên rủ tôi đi uống trà sữa hay ăn ốc. Lúc đầu tôi ngại, nhưng sau thấy Kiên nhiệt tình nên nể mà đi. Kiên rất nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng mà điềm đạm nhẹ nhàng chứ không phải sự thể hiện. Rồi một ngày cuối tuần, Kiên năn nỉ tôi ở lại vì cậu sẽ đến phòng trọ để có món quà tặng tôi. Khi đó cũng là gần tới sinh nhật mình, tôi còn hỏi lại. Ơ, sao Kiên biết sinh nhật Lan? Màn hình bên kia mặt Kiên đỏ ửng. Thì Kiên xem thông tin trên Zalo. Tôi lại cười với cậu ta. Tôi nghĩ đúng là mình ngốc thật, đơn giản thế mà không biết. Như được kích thích trí tò mò, tôi vào thông tin Zalo của Kiên thì phát hiện ra anh chàng còn sinh sau mình 7 ngày. Miệng tôi lẩm nhẩm, ái chà, vẫn là lớp sinh sau đẻ muộn. Thế rồi trời vừa tối, bất chợt có mưa. Tôi cứ nghĩ rằng Kiên sẽ không đến, nhưng mà tiếng xe máy đã rẽ vào ngõ xóm trọ. Chàng thanh niên đó mặc chiếc áo mưa trắng trong suốt, bước xuống xe, đi thẳng đến cửa phòng tôi. Điệu bộ run rẩy, đôi môi tím tái vì rét, khiến tôi thương cảm vội suýt xoa. Mau vào đây đi, mưa lạnh thế này. Kiên lột áo mưa ra, tay run rẩy đưa bó hoa trước mặt tôi lắp bắp nói. Lan, từ nay hãy gọi Kiên là anh được không? Tôi bất ngờ đứng lùi lại. Kiên nói gì cơ? Cậu ta khẳng định. Tôi muốn là bạn trai của Lan. Thực sự lời tỏ tình của Kiên khiến tôi bối rối. Tôi chỉ nghĩ cậu ta có thiện cảm với mình, chứ không nghĩ Kiên lại thương một đứa như tôi. Bản thân tôi thấy mình trước giờ sống quá đơn giản, nên suy nghĩ hay nội tâm cũng đơn giản. Một đứa con gái 26 tuổi đầu vẫn ngu ngơ trong chuyện tình cảm đến vậy. Trước giờ tôi đã kể sơ qua cho Kiên về hoàn cảnh của mình. Thực tình không giấu cậu ta điều gì. Bây giờ bất ngờ trước những gì đang diễn ra, tôi bâng quơ hỏi lại. Tại sao chứ? Kiên đáp lại. Không vì sao cả. Yêu thì không cần lý do. Tôi yêu Lan chỉ thế thôi. Nhưng tôi không xứng đáng với Kiên đâu. Chúng ta nên duy trì mối quan hệ bạn bè. Hoặc không thể thì tốt nhất nên xem như chưa từng quen. Nếu muốn yêu, hãy tìm người có hoàn cảnh phù hợp và một người tốt hơn tôi kia à. Cậu biết tại sao tôi lại không thể nhận lời được. Dù cậu tốt, nhưng chúng ta không hợp. Đừng làm khó tôi. Kiên vẫn cương quyết. Chẳng có gì là xứng hay không phù hợp cả. Yêu là yêu. Tại sao Lan phải nghĩ nhiều quá như vậy? Hãy cứ để mọi gánh nặng cho tôi lo. Xin Lan chỉ cần đáp lại tình cảm của tôi thôi. Để cậu ta không phải thêm nhiều lời, tôi khăng khăng từ chối một cách dứt khoát. Cậu về đi, nếu không xem tôi là bạn thì chúng ta không là gì cả. Nói dứt câu, tôi nhẫn tâm đẩy Kiên ra ngoài, rồi khép cửa, mặc ngoài trời đang mưa mỗi lúc một lớn. Bấy giờ đang là giao mùa, mưa lúc ấy đã xối xả hơn và rất buốt. Trong phòng tôi hé qua khe hở cánh cửa vẫn thấy cậu ta gan lì đứng đó cho tận tới khi khá muộn. Mưa hắt vào mái hiên trước phòng trọ khiến Kiên ướt nhèm. Cậu ta thi gan không chịu về, tôi cũng không muốn lên tiếng nói một lời. Lòng tôi lo lắng cho Kiên đến cồn cào ruột gan. Nếu cậu ta không về mà bị cảm lạnh ở đây thì sao? 11 giờ đêm, trước ánh điện của camera xóm trọ chiếu ra, heo hắt, vẫn nhìn thấy bóng ấy gan lì như bất động trước cửa phòng tôi. Cho tới khi con người ấy đổ sạp và tôi nghe một tiếng huịch. Lúc này không thể bỏ mặc Kiên nữa, tôi vội mở cửa ra. Cậu ta ngã xuống, cả người run lên vì lạnh, nhưng bàn tay ấy nóng ran. Đôi môi tái nhợt run run, tôi cuống cuồng vỗ má Kiên rồi gọi. Cậu có sao không? Cậu đừng làm tôi sợ. Không, không sao. Chẳng còn cách nào giữa đêm khuya mưa gió, tôi đành dìu Kiên vào phòng rồi để cậu lên giường mình nằm. Kiên đã sốt cao nên gần như mê man. Bỏ qua sự ngượng ngùng ban đầu, tôi cởi bộ quần áo ngoài của Kiên ra và dùng nước ấm lau hết cơ thể. Lúc sau thấy tình hình Kiên ổn hơn nên tôi đắp chăn mỏng để cậu ta nghỉ. Còn tôi không an tâm nên ngồi xuống bên giường rồi suy nghĩ miên man. Tôi biết Kiên là người tốt, nhưng sự mặc cảm trong tôi không cho phép mình tự tin để đón nhận tình cảm của Kiên. Một người phụ nữ đến tầm tuổi này rồi, đương nhiên cũng muốn có người đàn ông bên cạnh chia sẻ, ủi an mình mỗi khi buồn phiền trong cuộc sống. Ai chẳng mong có một bờ vai để có thể dựa vào chứ. Bản chất của đàn bà là yếu đuối, sự vùng lên mạnh mẽ của họ chẳng qua là sự lựa chọn cần thiết vì không có cách gì tốt hơn. Nghĩ tủi phận, tôi lặng lẽ rơi nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc tới khi gần sáng tôi mới chợt tỉnh vì bàn tay ai chạm vào. Giật mình, tôi la toáng rồi hét lên. Nhưng khi mở mắt nhìn, Kiên đang nắm tay mình, tôi lại thôi. Cậu ta hỏi, Lan chăm tôi cả đêm à? Vì thương tôi đúng không? Lan cũng có tình cảm với tôi, đúng không thế? Tôi tảng lờ, ngủ tiếp đi, đến khi sáng hẳn rồi hẵng về. Kiên nói nhỏ như sợ xóm trọ nghe thấy. Là đàn ông, sao tôi có thể nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của Lan, trong khi Lan là thân con gái, lại gục mình nép bên cạnh. Tôi cố làm như dừng dưng đáp lại. Có gì đâu, tại cậu ốm mà, còn tôi thì khỏe. Kiên lại không chịu, cậu ta đứng dậy bước xuống giường và nằng nặc kéo tôi nằm lên. Lan nằm đó đi, còn tôi sẽ nằm dưới nền hoặc là về luôn, trời chẳng mấy là sáng rồi. Tôi vùng vẫy cự cãi, đã nói đang ốm, cứ nằm nghỉ chút đi. Hai đứa giằng co qua lại, chẳng hiểu sao tôi mất đà ngã xuống giường, còn kéo theo cả Kiên. Khi bị cậu ta đè lên, tim tôi đập loạn nhịp như sắp nổ tung. Kiên cũng khựng lại vì tình huống oái oăm này. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau không chớp. Bản năng thanh xuân của người đàn bà lâu rồi chẳng nhận được yêu thương, làm cả người tôi nóng bừng và cảm nhận rằng cả Kiên cũng đang bị xuân tình choáng ngợp. Chúng tôi như va vào cơn mộng mị không kiểm soát. Kiên hôn tôi ngấu nghiến, làm tôi như mất đi khả năng phản vệ và chống cự. Tôi nhẹ nhàng đón nhận như rất thân thuộc. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Bộ quần áo trên người lại trở nên quá vướng víu, nên chúng tôi đã lột bỏ để lộ sự trần trụi. Người làm việc này là Kiên, còn tôi phải thừa nhận là mình cũng hưởng ứng và nhanh chóng quấn lấy nhau. Tôi xấu hổ lấy chăn quấn người, Kiên vội vã xin lỗi không ngừng. Là tôi quá thô lỗ, xin lỗi Lan. Cậu đừng giận, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi thương cậu thật mà Lan, hãy tin tôi. Bây giờ tôi lạnh lùng đáp lại, không chút cảm xúc gì. Im lặng và rời khỏi đây đi. Không, tôi phải chịu trách nhiệm. Cậu sẽ là vợ tôi. Tôi đã làm cái việc muốn làm, nhưng tôi yêu cậu chứ không phải đơn giản là dục vọng. Thấy Kiên vẫn gan lì, tôi lại gạt đi. Hãy xin như không có chuyện gì xảy ra. Giờ cậu đi đi, tôi không ăn vạ cậu đâu. Tôi đã nói là chúng ta không hợp mà. Kiên mặc đồ lại rồi đưa đồ của tôi đến trước mặt rồi nói nhỏ. Mặc đồ vào đi, tôi đưa Lan đến chỗ này chơi. Chúng ta chính thức hẹn hò buổi đầu tiên nhé. Để ép Kiên rời đi, tôi dọa dẫm. Nếu không đi thì tôi hô là cậu cưỡng hiếp tôi đấy. Tôi bắt đầu đếm đây. 1, 2, 3. Kiên vẫn gan lì đứng chơi như tượng. Tôi để dọa thêm một chút nên đánh liều hô cứu. Không ngờ chỉ 3 giây sau, ngoài cửa có tiếng gõ ầm ầm liên hồi. Mở cửa, làm sao, ai làm sao vậy? Tôi tái mặt hoảng sợ. Kiên mặt vẫn không có chút gì lo lắng. Bây giờ lòng tôi rối như tơ vò. Để chữa cháy, tôi đành bất lực chịu thua độ gan lì của Kiên mà nói vọng ra. Em xin lỗi, em xem phim nhập tâm quá nên em lỡ hô theo nhân vật ạ. Chú Trọng phòng bên bực dọc đáp lại, con gái còn đứa ý tứ chứ, vài lần mày như thế thì bọn tao thọt cả lên cổ. Nói rồi họ rời đi. Tiếng bước chân họ đi chưa xa thì tôi nghe anh phòng cuối dãy nói với chú Trọng đầy vẻ hiểu biết. Hôm qua có thằng nào đến phòng cái Lan, chắc yêu đương hú hí sáng ra đùa nhau nên hét thế thôi. Tôi biết thừa, xe thằng kia còn ở trong sân kia kìa. Tiếng chú Trọng nói ra, à thế à, tao lại cứ tưởng xe ai mới tới. Đúng là bọn trẻ thời này yêu đương thoáng quá, đi nhà nghỉ rồi sống chung như là thành tích ý. Kiên lúc đó quay sang tôi cười tủm tỉm, làm tôi thêm ngượng. Phe này cả xóm trọ biết phòng tôi có trai ở qua đêm, nhục đến độn thổ mắt thôi. Tôi thẹn quá hóa giận mà to tiếng với Kiên, mau biến khỏi đây mau lên, đừng có lằng nhằng lải nhải trước mắt tôi nữa. Kiên lại chây ỉ, Lan không đồng ý yêu tôi không đi đâu cả. Lần này tôi hết bình tĩnh nổi, tôi quát lên, người đâu mà lì lợm thế nhỉ, tôi đã nói không thể yêu cậu được, làm ơn tránh xa tôi ra có được không, sao mà cậu cố chấp thế hả? Ức quá tôi òa lên khóc nức nở vì bất lực trước độ gan lì của Kiên. Còn cậu ta lại ôm tôi, ấp chặt lấy cả tấm thân tôi mà vỗ về. Tôi biết Lan cũng thương tôi, thế nên đừng dối lòng. Tôi biết tại sao Lan lại mặc cảm. Nhưng Lan ạ, những chuyện trong quá khứ ấy không hề xấu xa, Lan lại càng phải được yêu thương và trân trọng mới đúng. Tôi yêu Lan không vì cái gì cả, yêu là cảm xúc, nên Lan hãy cứ mạnh dạn mở lòng mình ra, mọi chuyện đã có tôi lo. Dù vũ trụ có sập, tôi cũng chở che cho Lan mà can tâm chịu mọi sự trừng phạt nếu phải làm trái ý trời. Bản thân tôi đã bị những lời nói đó quyến rũ mà rung động. Tuy không đồng ý, nhưng sự chống cự của tôi quá yếu ớt và cầu xin một cách tội nghiệp. Cậu đi đi, đừng làm tôi khó xử. Kiên nhìn tôi, ánh mắt như muốn diễn tả nội tâm đang rối rắm ấy cho cậu ta. Để rồi Kiên đã đáp lại, thôi được rồi, tôi về đây. Lan cứ suy nghĩ kỹ về lời tỏ tình của tôi, hãy cho tôi cơ hội. Từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi Lan, tôi tin Lan sẽ đồng ý thôi. Tôi thẫn thờ không đáp, nhìn theo bóng Kiên khuất dần. Cậu ta như đã thấu tâm can và nhìn ra cả tâm đen của tôi. Cứ thế ngày qua ngày, chàng trai đó kiên trì đến phòng trọ của tôi không thiếu tối nào. Thậm chí tôi lạnh nhạt hay đuổi đi, cậu cũng không đi. Tôi cũng có tình cảm với Kiên rồi, nhưng thấy mình không xứng nên chẳng dám tiến tới. Rồi đến khi trái tim tôi thổn thức từng nhịp, tôi đã không thể chống đỡ nổi nữa. Lại là một chiều cuối tuần, tôi đoán Kiên sẽ lại đến. Dù trước mặt thái độ của tôi làm như rừng rưng, nhưng thực chất lòng thấy bồi hồi và mong ngóng. Phòng tôi đã lau sạch sẽ thơm tho, mấy thứ đồ bừa bộn đã dọn dẹp sạch sẽ, thế mà không thấy Kiên xuất hiện. Đầu tôi còn nghĩ Kiên chỉ rồi cũng chỉ đến thế thôi ư, đúng là miệng lưỡi đàn ông chỉ có thế. Rồi đêm đã khuya, không đến, cũng không một tin nhắn hay một cuộc gọi tới như mọi ngày. Tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Hay là cậu ta có chuyện gì không hay xảy ra, hay là có gì bất chắc. Tay cầm điện thoại muốn gọi hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng trước giờ tôi chưa hề chủ động liên lạc với Kiên nên không dám. Cuối cùng tôi quyết định ra đóng cửa phòng lại để đi ngủ, thì bóng dáng ấy lại xuất hiện. Kiên bước xuống xe, nụ cười hiền hòa vội vã giải thích, tôi đi lắp cánh cổng cho khách ở xa nên về muộn mới đến trễ, biết Lan mong nên tôi đã cố gắng đi thật nhanh đấy. Tôi làm vẻ cảnh cao, ai mong cậu chứ, đã muộn rồi còn đến đây làm gì, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể có kết quả tốt đẹp đâu, cậu đừng cố chấp. Kiên tự tin đứng trước mặt tôi thì thầm vào tai, tôi biết Lan cũng yêu tôi nhé, nên không phải tôi cố chấp mà là cố gắng mạnh mẽ để nắm tay Lan, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi đẩy nhẹ Kiên ra rồi cáu bẳn, cậu đừng có mà nói linh tinh. Tôi đẩy lực nhẹ như thế mà Kiên kêu lên như bị tra tấn. Tôi giật mình đôi chút, xong định thần mà trách ngược lại Kiên, cậu lại bày cái trò gì đấy hả, ăn vạ tôi hay gì? Kiên mặt tái mét, đưa tay phải lên ôm vai trái của mình khiến tôi phải chú ý. Trên bàn tay phải kia lại có vết máu rớm ra vì bị chảy xước, nhưng hình như là Kiên bị đau vai trái. Tôi hoảng hốt hỏi thăm, cậu làm sao thế hả? Kiên cố gượng cười nhăn nhó, tôi không sao, là vì đi hơi vội, đâm phải cho nên bị ngã thôi, chỉ là đau một chút không sao. Tôi gắt lên, như thế này mà nói không sao à? Ai bảo chạy xe ẩu cơ chứ, cứ bình tĩnh đi thì có làm sao đâu, muốn để cho người khác lo cho mình mới hả dạ à? Kiên cười vui sướng hỏi lại, Lan lo cho tôi đúng không? Bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn cố cãi. Ai nói thế hả? Yên lại hỏi vặn. Lúc nãy Lan vừa nói còn gì? Ý tôi là mẹ cậu lo lắng và xót xa khi biết cậu bị ngã xe đấy. Lần sau nhớ đi cẩn thận, chạy xe nguy hiểm lắm, biết chưa? Yên không chịu nghe lời biện hộ của tôi mà còn làm tới. Lan dám thề là Lan không lo lắng cho tôi chút nào không? Tôi im bặt đỏ mặt. Yên tiện thể lại tỏ tình lần nữa. Lan, Lan là người yêu tôi nhé. Hãy tin tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Lan. Giây phút ấy tôi không dối nổi lòng mình nữa mà rơm rớm nước mắt. Kiên lau nước mắt cho tôi rồi lại nói, giờ gọi tôi là anh nhé. Gọi thử tôi nghe xem nào. Tôi như bị thôi miên mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ, môi bất giác bật lên thành tiếng anh. Kiên nhìn tôi mỉm cười, miệng thốt lên, anh yêu em. Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau. Kiên đưa tôi đến nhiều nơi, dù chỉ là quanh quẩn ở thị trấn mà chúng tôi đang sinh sống. Kiên chưa một lần làm tôi phải mất niềm tin vào anh, hay bởi trong ánh mắt kẻ si tình thì nhìn đâu cũng tràn ngập ngôn tình, mà dù trong giây phút nào nhìn lại hay nghiền ngẫm, tôi đều cảm nhận được tình yêu của Kiên. Chúng tôi chưa từng một lần giận hờn hay cãi vã, Kiên luôn chiều theo ý của tôi. Tình yêu ấy cứ thế êm đềm trôi. Mà người ta nói trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là khi yêu ai rồi. Thế nên chuyện tôi có tình yêu mới không qua mắt được gia đình, dù là tôi muốn giữ kín chuyện này. Hôm ấy tôi về nhà, chị cả hỏi tôi, dì Lan, dạo này cứ phơi phới như lúa đồng đủ nước ấy nhở, hay là có anh nào chăm sóc rồi, khai mau xem nào. Tôi vẫn bao biện, làm gì có chứ, chị cứ tưởng tượng lung tung. Chị cả tôi bĩu môi, gớm, cô không phải giấu, có bạn trai thì cho bọn chị biết còn duyệt. Tôi tính cười trừ cho qua chuyện thì chị lại nói, nhưng mà chị nói thật, dì cũng một lần không may lỡ dở nên phải xem xét cho kỹ, kẻo rồi lỡ thế nào lại khổ. Mình là đàn bà, chịu thiệt lắm đấy. Lời chị gái nói như gáo nước dội lên đầu, sự lo lắng trong lòng tôi lại trỗi dậy mà không dám nói thêm câu gì. Bất chợt chị lại nhắc, này, thằng Thành nó hỏi thăm gì đấy? Tôi hoang mang không hiểu, nhìn chị chăm chăm. Chị lại nói thêm, thì thằng Thành con ông Đạt ấy, mối tình đầu son sắt thế mà dì vội quên. Đầu tôi đang bấn loạn vì nghe đến tên người đàn ông đó. Anh ta thì liên quan gì đến tôi nữa mà chị cả tôi lại nhắc cơ chứ? Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị cả lại nói, thằng Thành hỏi thăm dì có khỏe không, cuộc sống thế nào. Nó nói muốn xin số điện thoại của dì mà chị ngại chưa cho. Tôi gạt đi, chị đừng có cho số em. Em và anh ta đâu còn liên quan gì với nhau, cũng chẳng có gì để nói. Chị cho số em để vợ anh ta nổi cơn ghen tuông thì em lại bị vạ oan ra đấy. Tốt nhân chị cứ trả lời cuộc sống em bình thường, cũng không có nhu cầu liên lạc với anh ta. Chị tôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ. Ơ, thế gì không biết gì à? Thằng Thành nó ly hôn lâu rồi, từ khi đứa bé được 3 tuổi cơ. Kể cũng là báo ứng, nhưng mà cũng tội. Con kia nó quyến rũ nên bỏ gì lấy nó, cuối cùng phát hiện bị đổ vỏ nên ly hôn. Còn vợ bế con đi luôn. Lúc đầu chắc sốc nên nhìn người như đười ươi trốn dở thú ấy. Mấy năm nay lấy lại tinh thần rồi mở cửa hàng buôn vật liệu xây dựng ở dưới thị trấn ấy. Nghe bảo làm ăn phất lắm cơ. Tôi mặt lạnh tanh đáp lại, thế cũng là chuyện của anh ta, em không quan tâm. Chị kể cho em thì biết vậy, chứ em chẳng để trong lòng đâu. Chị tôi lại nhíu mày giảng giải, này, dì ngốc thật hay là giả vờ ngốc đấy? Ý chị là nó muốn nối lại cái chuyện tình cảm với dì đấy. Chị bảo này, bỏ qua chuyện cũ đi, thì dì và thằng Thành quay lại cũng tốt. Cả hai từng đổ vỡ nhưng không có con riêng gì cả, thế lại dễ xử. Mà nó nhớ có điều kiện, lại thực lòng thương dì. Hai nhà cũng chẳng phải xa xôi gì nên dễ hiểu nhau. Không lẽ dì định chết già, hay là quen mấy cái thằng trai tân á? Chị thương dì mới khuyên nhá, chứ sợ dì yêu đương mở mắt ra rồi lại khổ. Đàn ông bây giờ có thể không quan trọng trinh tiết, chấp nhận lấy gái lỡ dở, nhưng mà chỉ sợ gia đình chúng nó không thế. Vậy có phải khổ mình không? Thế nên biết người biết ta thì vẫn hơn. Tôi ngậm ngùi quay đi, bởi lời chị cả nói cũng là nỗi lo trong lòng tôi. Nhưng chị không để tôi trốn tránh mà tiếp tục truy hỏi, dì, có phải là dì yêu rồi đúng không? Chờ có giấu chị đấy. Thằng ấy thế nào, nhà cửa ở đâu, hoàn cảnh ra sao, nói xem chị liệu cho. Ơ cái chị này, em đã nói là không có gì. Khi nào có chuyện gì em muốn kể thì sẽ kể, chị không cần phải chất vấn. Thấy tôi gắt lên, chị cả tôi phát cáu, cái gì này, lạ thật. Chị em thì người ta mới quan tâm, tính khi cứ ẩm ương thế thì ai mà chiều được. Tôi không đáp lại mà lảng đi nơi khác. Lời nói của chị khiến tôi lo lắng phân vân. Chính người nhà còn nghĩ tôi là cái thứ nạ dòng, không thể sánh với trai tân. Vậy còn gia đình Kiên liệu có dễ dàng chấp nhận? Bẵng đi một thời gian, tôi và Kiên vẫn hạnh phúc. Dù tôi lo lắng chuyện kia nhưng không kể gì với Kiên. Anh cứ hay thắc mắc, em làm sao thế? Dạo này cứ ngẩn ngơ. Tôi vội vã từ chối. Làm gì có, anh cứ suy diễn lung tung thì có ấy. Kiên lại im lặng sửa ống nước cho tôi. Phòng tôi ở thiếu cái gì, hỏng cái gì, Kiên đều để ý rồi sửa soạn cho hết. Anh hay nói, anh không phải người có thể cho em những gì tốt nhất, nhưng anh hứa sẽ tặng em những gì tốt nhất của anh. Tôi được thể lại mắng yêu. Gớm, chỉ lẻo mép thôi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Em muốn xem anh thế nào. Kiên lại cười tươi đáp, tuân lệnh. Cuộc sống cứ thế trôi, đến một ngày tôi bất chợt nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cứ tò mò nên tôi bắt máy luôn. Alo, ai đấy ạ? Bên kia giọng quen quen lên tiếng. Lan à, anh Thành đây. Anh suy nghĩ đắn đo mãi mới dám gọi cho em. Em khỏe không? Nhận ra tình cũ, tôi có chút bối rối, sau đó mới trả lời Thành. Em khỏe, cảm ơn anh. Cuộc sống của anh chắc luôn tốt đẹp chứ? Thành đáp lại ngập ngừng. Anh trước không ổn lắm, giờ thì cũng tạm ổn. Chắc em cũng biết anh thế nào rồi, thế nên anh không dài dòng nữa. Anh thực sự muốn em cho anh cơ hội bù đắp cho em. Dù anh biết thế này là đường đột, nhưng mà anh nghĩ chúng ta đã hiểu quá rõ về nhau, nên không nhất thiết phải thăm dò nhau nữa. Tôi thực sự thấy Thành rất kỳ. Anh ta và tôi tuy đã có mối tình rất say đắm, nhưng mà nó đã kết thúc rồi. Mà nguyên nhân là vì Thành phản bội. Bây giờ anh ta lại muốn tôi nối lại tình xưa nghĩa cũ. Nghe thật nực cười. Không lẽ tôi lại không nể nang mà bốp chát thẳng vào mặt Thành? Nhưng vì để còn cho nhau chút sĩ diện nên tôi nói tránh. Anh Thành ạ, anh tự nhiên nói như thế làm em khó nghĩ quá. Em tin tất cả chúng ta đều có số phận, ông trời sẽ an bài hết anh ạ. Kể cả chuyện trước kia giang dở, chắc cũng là vì duyên phận chưa tới. Thế nên giờ em không dám cưỡng cầu anh ạ. Thành dường như đã hết kiên nhẫn, anh ta có vẻ không vui mà nói. Em đừng vội từ chối, chỉ cần cho anh thời gian và cơ hội chứng minh thôi. Tôi không muốn loằng ngoằng nhiều chuyện nên kiếm cớ tắt máy. Giờ em bận rồi nhé, hẹn anh lúc khác mình nói chuyện ạ. Nói dứt câu, tôi tắt máy luôn. Cũng từ khi ấy Thành nhắn tin cho tôi liên tục. Ngày nào anh ta cũng cưa cẩm tôi bằng thứ ngôn lù lãng xẹt như 8 năm trước. Kiểu sáng ra thì chúc em một ngày tốt lành, tối đến thì chúc em ngủ ngon. Ban đầu tôi còn lịch sự rép lại cảm ơn anh, chứ sau thì chán quá chả buồn xem. Thành hay nhắn tin khơi gợi lại ký ức thời tình yêu vườn trường với tôi. Tôi tuyệt đối không hồi đáp, vì chỉ cần tôi trả lời lại thì anh ta có lẽ thêm cơ hội tưởng rằng dễ dàng với trò tình cũ không rủ cũng tới với tôi. Có lần cuối tuần Thành đến tận nhà rủ tôi đi chơi, nhưng tôi quyết từ chối bằng mọi lý do. Cũng may lần này mẹ tôi không thúc ép, cũng không can thiệp gì cả. Chắc mẹ hiểu Thành đã làm tôi tổn thương thế nào, và tôi là đứa có lòng tự tôn ra sao. Chuyện Thành cứ làm phiền tôi cũng kể qua với Kiên, cốt là để anh đừng suy nghĩ hay lại ghen tuông mỗi khi tin nhắn của Thành tới liên tục. Có khi đang ở cạnh nhau, điện thoại tôi lại báo tin nhắn của Thành. Kiên nhìn số rồi lại trêu đùa tôi. Kìa, anh người yêu cũ lại nhắn tin đến gửi lời mong nhớ này, mau trả lời lại cho anh ấy vui. Khi ấy tôi nguýt dài rồi đáp lại, không phải thách, em mà nói một câu á là ngày mai xe rước dâu ở cổng luôn. Kiên kéo tôi giật lại để tôi ấp vào người, rồi thì thầm vào tai đe dọa, em dám. Đến một ngày hai con người ấy chạm mặt nhau vào một hoàn cảnh tôi không ngờ tới. Hôm đó chủ nhật, Kiên hẹn tôi đi xuống thành phố vào Vincom chơi, nên tuần đó tôi không về nhà. Hai đứa đi gấp thú bông, đi ăn KFC rất vui vẻ. Chúng tôi kéo nhau lên tầng 4 Vincom tính xem phim ấy, thì gặp Thành đang đi lối hành lang. Hình như anh ta đến làm việc gì đó. Theo Thành là mấy người thợ đang bê đồ đi sau. Tôi gặp anh ta thì có chút ngại ngùng, còn Thành cười khẩy rồi hỏi tôi rất móc mỉa. Đi chơi vui vẻ thế em. Tay Kiên đang nắm tay tôi sánh bước, nghe có người hỏi thì nắm chặt hơn. Mắt Kiên nhìn anh ta dò xét. Tôi vội đáp cho có lệ. Chào anh, đây là anh Kiên, bạn trai em. Quay lại Kiên tôi giới thiệu, đây là anh Thành, bạn của em. Kiên đã hiểu người trước mặt là ai nên gật đầu mà giơ tay ra phía Thành lịch sự nói, em là người yêu của Lan, chào anh. Thành cũng giơ tay ra nhưng không bắt tay Kiên, mà khua tay để hai bàn tay đập vào nhau tạo tiếng rồi lướt qua. Khi đi ngang tôi, anh ta nói nhỏ: "Đẹp đôi đấy." Rồi cười nhếch mép. Kiên làm như không chấp nên Thành đi rồi chỉ nói với tôi: "Anh ta thật thô lỗ." Rồi dắt tay tôi tiếp tục đến rạp chiếu phim, mà mọi chuyện sau này đâu có dừng ở đó. Cuộc đời này tất cả đã được an bài. Tôi tin mỗi người có một số phận, kể cả kết hôn, ly hôn hay tái hôn hay không cũng vậy. Muốn có cuộc sống tự do thì chấp nhận cô đơn, muốn có người bên cạnh sẻ chia thì chấp nhận chịu đựng những vất vả khó khăn trong cuộc sống để sống cùng người ấy, hay thậm chí là những nỗi buồn từ người ấy mà ra. Trên đời này làm gì có thứ gì toàn vẹn, như chó mực được chủ nuôi, cả đời thì bị kìm hãm trong khuôn viên nhà hay bằng sợi xích. Mèo mướp đi hoang trọn kiếp không có chốn dung thân. Suy cho cùng tất cả đều đau khổ, mà đau khổ không phải vì kẻ khác mang lại, mà bởi chúng chẳng an phận. Còn tôi nghĩ tất cả là tùy duyên, mọi sự do trời, nếu không đặt nặng vấn đề gì cả, thế cho nên thoải mái. Vậy mà Thành không thế, anh ta hậm hực hằn học khi biết tôi có bạn trai. Tối hôm đó Thành lại nhắn tin: "Em được lắm, em đã có người khác nên bơ anh phải không? Vấn đề không phải do ai cả, là vì em và anh đã hết duyên. Nếu không có anh ấy, em cũng vẫn nghĩ rằng chúng ta không nên đào bới lại quá khứ. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi." Thành lại nhắn đến như một lời đe dọa, để anh chống mắt lên xem. Tôi coi như anh ta như kẻ dở hơi nên không trả lời tin nhắn. Độ tháng sau Kiên nói với tôi: "Anh ta đến tìm anh và nói hãy cẩn thận." "Anh nói ai cơ?" Tôi đoán ngay là Thành nhưng mà vẫn hỏi lại. Kiên nói rất chậm rãi: "Là Thành, bạn trai cũ của em. Anh ta nói anh cẩn thận và giữ em cho chặt vào." Tôi có chút bất an nhưng vẫn vờ như không mà đáp lại Kiên: "Ôi trời, anh để ý làm gì cái kẻ hâm dở ấy? Không phải anh sợ anh ta dở trò gì, nhưng anh cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên nghĩ tới chuyện kết hôn, thế anh ta cũng đỡ mơ tưởng đến em." Tôi chưa sẵn sàng nên từ chối: "Em nghĩ là bây giờ chưa phải lúc, và lại vì anh ta tác động mà anh vội vàng kết hôn sao? Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, anh nên suy nghĩ thật kỹ chứ đừng vì ai hay vì chuyện gì." Kiên khẳng định rất quyết đoán: "Không phải vì anh ta đâu, anh suy nghĩ lâu rồi, chúng ta cũng không phải còn quá trẻ, bây giờ kết hôn là chín muồi rồi, anh đã trưởng thành để lo cho gia đình và em, anh cũng tin là em sẽ là người vợ hiền dâu thảo, thế là được rồi." Tôi buộc lòng phải đem chuyện trăn trở bấy lâu nay ra nói với Kiên: "Em lo lắng mẹ anh và gia đình khó chấp nhận em. Yêu là một chuyện, tiến tới hôn nhân còn nhiều thứ nan giải lắm." Kiên xua tay nói hùng hồn: "Em không phải lo, anh dẫn em về nhà ra mắt, mẹ chắc chắn sẽ quý em. Rồi từ từ anh sẽ nói mọi chuyện cho mẹ hiểu. Anh tin mẹ anh là người có tình thương rất lớn, bà sẽ hiểu cho em. Còn nếu mẹ vì lý do đó còn chưa đồng ý thì anh sẽ thuyết phục mẹ, nhất định anh sẽ lay động được lòng bà." Tôi nhìn Kiên rơm rớm lệ: "Nhưng mà em lo lắng lắm, mọi chuyện có anh gánh vác, em chỉ cần nghe lời anh thôi." Kiên cười rồi lại ôm tôi vào lòng, từng tiếng lòng thổn thức trong tôi hòa vào nhịp tim anh như là một. Tình yêu này tôi trao cho Kiên nguyên vẹn như thuở ban đầu. Đến gần cuối tuần, anh qua phòng trọ tôi và dặn: "Hai hôm nữa là thứ bảy, em được về sớm phải không? Em về phòng chuẩn bị một chút rồi chờ anh đến đón nhé. Anh nói dẫn em về, mẹ vui lắm đấy em ạ." Tôi lại băn khoăn: "Nhưng mẹ biết quá khứ của em sẽ đuổi cổ thì sao? Khi ấy cả em và mẹ đều đau lòng, mà cũng đâu thể giấu giếm mãi được. Sau này biết mẹ sẽ giận hơn. Với lại em không thích lừa dối, cảm giác tội lỗi lắm." Kiên lại nói: "Ai bảo em phải giấu giếm hay lừa dối nào, chỉ là tạm thời không cho mẹ biết vội thôi. Em về ra mắt, anh tin mẹ sẽ quý và có thiện cảm với em. Sau đó rồi anh sẽ từ từ nói, như thế mẹ sẽ dễ dàng bỏ qua quá khứ cho em. Mà em cũng đâu có tội gì trong chuyện quá khứ ấy mà lo, nên em không phải sợ. Chỉ là anh đề phòng mẹ biết đột ngột thì thấy không thoải mái thôi." Tôi vẫn không tin tưởng mà hỏi lại: "Liệu thế có ổn không anh?" Kiên cau mày: "Đã bảo mọi chuyện cứ để anh lo mà lại." Rồi không để tôi mở miệng nói thêm câu gì, Kiên hôn môi tôi một cách cuồng nhiệt. Hai trái tim yêu đương nồng cháy lại hòa làm một. Thứ cảm xúc thăng hoa ấy chỉ với người mình yêu mới có được, chứ không phải thứ dục vọng tầm thường hèn kém. Cuối tuần như đã hẹn, tôi mua giỏ bánh và mặc bộ váy nhã nhặn lịch sự nhất, sau đó trang điểm nhẹ nhàng chờ Kiên. Còn anh cũng đến ngay nên tôi không phải đợi lâu. Ngồi sau xe Kiên, mà lòng tôi vẫn lo lắng không yên, đến nỗi tay run lên mà phải ôm anh thật chặt. Gần đến nhà, Kiên lại trấn an tôi. Em cứ bình tĩnh tự tin, anh luôn bên em mà, đừng có sợ gì cả. Tôi đáp ngoan ngoãn như chú thỏ con. Vâng ạ. Kiên dừng xe trước căn nhà nhỏ rồi lại nói, em xuống đi, đến nhà rồi đấy. Tôi bẽn lẽn bước xuống. Trong nhà người phụ nữ tầm ngoài 50, dáng nhỏ bé lam lũ, bước chân thoăn thoắt ra mở cửa. Cánh cổng từ từ được đẩy sang hai bên. Tôi chưa kịp chào, bà đã lên tiếng trước. Hai đứa về rồi đấy à, vào nhà đi con. Tôi e thẹn chào bà. Dạ, cháu chào bác ạ. Bà cười tươi, kéo tay tôi vào trong nhà, chỉ ghế ra hiệu ngồi xuống rồi hí hửng khoe luôn. Chị thằng Kiên cũng sang đấy. Bác nói em trai dẫn người yêu về, nó cũng thích lắm. Nhà bác giờ còn mỗi thằng Kiên, lại một mình nó là con trai, nên cũng mong nó yên bề gia thất. Nó quen được con, bác thực sự mừng lắm. Tôi ngượng ngùng đáp lại, dạ con cũng rất vui ạ. Bà cười tươi trông rất rạng rỡ. Mẹ Kiên hỏi tôi một số cái, như nhà ở đâu, bố mẹ khỏe không. Thật may bà không hỏi thêm gì, nên tôi cũng không phải xấu hổ vì giấu chuyện quá khứ. Kiên bên cạnh nhìn tôi cười, tỏ ý rất hài lòng vì câu chuyện của tôi và mẹ anh. Rồi bác lại hỏi, bác thịt gà sẵn rồi, nay con ở lại ăn bữa cơm thường ngày với bác nhé. Nhà chị gái thằng Kiên cũng sắp sang rồi đấy, chị nó ở cách đây chưa tới cây số đâu. Tôi im lặng đỏ mặt không chối từ. Kiên kéo tay tôi đứng lên rồi xin phép mẹ. Con dẫn Lan ra chợ mua thêm chút đồ. Mẹ và chị Hoa cứ chờ bọn con về rồi hãy dọn cơm nhé. Con muốn làm thêm thức ăn, tiện thể dẫn Lan đi tham quan chợ quê mình. Mẹ Kiên vui vẻ đồng ý. Ừ, hai đứa đi đi. Tôi trông thế bị động, chỉ vội vàng xin phép mẹ Kiên trước khi anh kéo tay đi. Dạ, con đi chợ một lát nha bác. Mẹ Kiên cười rồi xua xua tay. Đi đi, cứ đi cho biết. Mọi thứ ở nhà bác chuẩn bị hết rồi. Thằng Kiên muốn mua thêm gì thì mua thôi. Tôi cúi đầu lễ phép rồi theo người yêu đi. Anh dẫn khắp khu chợ nhỏ, gặp nhóm người quen, thấy anh nắm tay tôi lại đùa. Thế nào, sắp cho bọn này ăn cỗ đấy à? Kiên không ngại ngần đáp lại. Vâng, nhất định em lấy vợ sẽ mời các anh tới dự ạ. Các anh không đến là em giận đấy nhá. Một vài người trong nhóm lại khen. Này, người yêu bác xinh đáo để. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Kiên lại dẫn tôi mua vài thứ, nhưng toàn đồ sẵn. Anh mua thêm ít rau sống và cả gỏi cá đã chế biến. Đến quẩy hoa quả anh nói với tôi, sầu riêng em thích kìa, vào lựa một quả đi. Tôi đáp lại, nhưng mà mùi lắm, với lại cả nhà không thích thì sao? Anh vuốt tóc tôi cười, anh mua cho em đấy, chứ nhà không chuộng sầu đâu. Anh để cốp xe rồi lúc nào về, em mang về phòng mà ăn. Vậy thì thôi, em không cần đâu, lúc nào tiện gặp ở chợ em tự mua. Cả quả em cũng không ăn hết đâu, mà sầu đắt lắm. Kiên lườm yêu tôi mà không nói gì, nhưng quay sang chị chủ hô to. Chị, chọn giúp em quả sầu nào to to ngon ngon nhá. Chị chủ chỉ chờ có thế mà đáp lại. Có ngay. 5 phút sau, chị cầm quả sầu đặt lên cân rồi nói. 2,8 kg, 300 em ạ. Kiên gật đầu đưa tiền trả rồi cất vào xe. Khi về tôi vẫn cảm giảm. Tiền đâu phải dễ kiếm. Anh mua sầu bằng cả ngày lương đấy. Em ăn á, mắc nghẹn mất. Kiên vừa lái xe vừa huýt sáo, nghe tôi nói thế lại vừa cười vừa trả lời. Có phải ngày nào anh cũng mua được cho em đâu, mà em thích là anh vui rồi. Tôi ôm chặt lấy anh. Giây phút hạnh phúc ấy nó không đơn giản là vì được chiều, mà vì cách anh quan tâm tôi. Tôi cũng chỉ cần một người hiểu và thương mình như thế, thì đời này tôi nguyện vì anh mà chịu vất vả, thề khó khăn không than trách. Chúng tôi về đến nhà Kiên thì đứa cháu ra đón. Nó gọi rất lớn. Ôi bà ơi, bố mẹ ơi, cậu mợ về rồi ạ. Cậu mợ khiến tôi ngại đỏ mặt, nhưng thực tình là vui lắm. Cảm giác sung sướng thấu tận tâm can. Có phải tôi đã quá vội ảo tưởng không? Tôi cũng không biết được. Trong nhà chị gái của Kiên cũng ngó ra cười rất là thân thiện. Tôi cũng lễ phép chào. Dạ em chào chị ạ. Chị đáp lại. Ừ, về rồi hả? Hai đứa đi chợ mua được nhiều đồ không? Tôi bẽn lẽn. Dạ có thêm món gỏi cá thôi ạ. Lúc này anh rể của Kiên cũng từ trên nhà bước xuống bếp. Chúng tôi khách sáo hỏi thăm nhau vài câu, rồi tôi cùng chị Hoa dọn mâm. Trong lúc đó Kiên chặt gà, còn mẹ Kiên và anh rể đang sửa đồ gì đó trên gác. Nghe tiếng mẹ Kiên nói con rể thì hình như món đồ gì đó bằng điện tử đã bị cháy. Dọn xong mâm, tôi bê lên nhà rồi bước lên chân cầu thang gọi lên. Dạ con mời bác, em mời anh xuống ăn cơm ạ. Trên gác đồng thanh có tiếng đáp. Bác xuống luôn đây, Ừ, em. Trong bữa cơm, mọi người rất vui vẻ hòa đồng. Họ sợ tôi làm khách nên ra sức mời mọc và gắp đồ ăn cho tôi. Đến cả Kiên cũng thế nốt. Thành ra tôi ăn đến nỗi nặng cả bụng. Cuối cùng phải xin tha khi mẹ Kiên gắp cho cái đùi gà to tướng. Dạ, con không ăn nổi nữa đâu ạ. Cả nhà lại được trận cười lăn lộn. Ăn xong, tôi biết ý liền tranh đi dọn dẹp rửa bát. Kiên thấy thế cũng lăn xả đòi rửa cùng. Thế là chị gái lớn anh bỏ bát đũa ra sân giếng rồi cười lớn nói: À được, thế chị nhường sân khấu này cho bọn mày, tha hồ mà tỉnh tứ nhá. Hai đứa tôi lại cười khúc khích. Đấy, mải kể vụ bữa ăn tôi quên tả nhà Kiên. Nhà anh xây theo lối cổ là nhà ngang đổ mái, bên trong có gác xếp. Đằng sau nhà là vườn rau nho nhỏ xanh mướt của mẹ anh. Kiên thì thầm: Mẹ nói sau này con dâu á thích trồng hoa thì mẹ cho xây khuôn viên trước sân rồi đổ đất vào đó, tha hồ mà trồng. Tôi nhíu mày, ra vẻ chẳng muốn nghe, mà trong lòng vui vui sao ấy. Xong xuôi cũng là khi trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống và bầu trời được trang điểm bởi rất nhiều vì sao. Nói chuyện một lúc thì tôi xin phép về phòng trọ kẻo muộn. Mẹ Kiên còn dặn dò: Cuối tuần này, hôm nào mà không phải tăng ca mà về sớm thì đến đây với bác, đừng có câu nệ ngại ngùng gì cả, cứ coi nhau như người trong nhà. Tôi chỉ biết lễ phép đáp: Vâng ạ. Chị gái Kiên cũng thêm lời: Phải rồi, em cũng nên qua lại nhiều cho chúng ta thêm hiểu và thân quen với nhau hơn. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu đáo lễ. Lúc về, gió lộng thổi bên tai tôi vù vù như réo gọi: Hạnh phúc như thế nên giữ lại đi thôi. Nhưng cái mát đến lạnh lạnh của gió đêm làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi vẫn lo lắng chuyện mình bị coi là thứ gái nả dòng, không xứng với Kiên. Còn anh luôn miệng nói với tôi đầy phấn khích: Anh biết mà, mọi người chắc chắn sẽ quý em. Chị Huệ nhắn tin cho anh là tiếc quá, lấy chồng xa nên không thể phi về luôn ngày hôm nay được. Tôi gào hơi to để át tiếng gió mà trả lời anh: Nhưng mà em lo lắm, rồi khi mẹ và chị biết quá khứ của em, liệu còn vui vẻ chào đón em không? Như thế em buồn lắm. Kiên lại nói lớn: Anh nói rồi, tất cả để anh lo. Chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm và bên nhau rất hạnh phúc. Qua lời kể của Kiên thì tôi được mẹ anh cũng thường xuyên hỏi thăm. Lòng tôi vẫn rất bất an nên hỏi Kiên: Anh đã lựa lời nói với mẹ về chuyện của em chưa? Thả nói trước ấy còn hơn đến lúc mẹ biết có khi lại giận. Kiên thủng thẳng đáp: Anh biết rồi, nhưng phải từ từ để có dịp thích hợp và tâm lý mẹ thoải mái nhất. Tôi ngậm ngùi không biết nói sao, rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai đứa đang ôm nhau tình tứ thì chị gái lớn của Kiên gọi điện đến. Anh vừa bắt máy, chị đã với giọng rất nghiêm trọng: Kiên à, cậu đang ở đâu đấy? Kiên đáp lại nhưng không muốn nói rõ. Chị hỏi: Có chuyện gì đấy? Cậu đang ở chỗ cái Lan à? Mau về đây, về gấp cho chị, nhanh lên. Thấy chị lớn lại nói, Kiên ậm ừ: Thế chị có chuyện gì? Thì cậu cứ về đây. Chị tắt máy, tôi hỏi Kiên: Chị Hoa gọi anh à? Kiên vừa vội vã ra xe về vừa đáp: Ừ, chị gọi, anh về đã. Tôi không nói gì nữa mà trong lòng đầy lo lắng. Rồi nỗi lo sợ trong tôi mỗi lúc một lớn dần, ruột gan tôi như bị lửa đốt. Từ khi Kiên về tôi bần thần không yên, tay lầm lầm điện thoại định nhắn tin hỏi thăm mà không dám. Mãi cho tới khi khá muộn, Kiên mới nhắn tin đến cho tôi: Em ngủ chưa? Tôi vội vã rép lại: Em chưa. Thế có chuyện gì vậy anh? Lần này Kiên không nhắn nữa mà gọi luôn cho tôi. Giọng anh nói nhỏ: Em ngủ muộn thế, mai đi làm lại mệt đấy, phải biết lo cho bản thân chứ. Tôi không đáp mà hỏi lại: Anh về nhà có chuyện gì vậy? Kiên nói với tôi giọng điệu có vẻ căng thẳng: Chị Hoa biết chuyện em đã từng kết hôn, chị anh giận và trách sao chúng ta giấu cả nhà chuyện đó. Anh đã giải thích là không phải muốn giấu giếm mà sẽ từ từ nói sau. Mẹ thì không phản ứng nhiều, nhưng bà rất buồn. Anh cũng đã lựa lời nói với chị và mẹ hiểu cho em, cho anh và tác thành cho chúng ta. Hiện tại thì mẹ im lặng, không tỏ thái độ gì. Tôi thở dài mà đáp: Em cũng đã nghĩ tới tình huống này. Dù có thế nào và chúng ta có ra sao thì em cũng không trách anh hay gia đình anh đâu. Cũng bởi em có quá khứ không đẹp, nếu gia đình anh không chấp nhận thì em cũng không muốn làm khó anh nữa đâu. Chưa để tôi nói hết câu thì Kiên đã gắt ôm lên: Em nói luyên thuyên cái gì đấy? Ai cho em bỏ cuộc? Anh đã nói hãy tin ở anh cơ mà. Anh sẽ thuyết phục gia đình vui vẻ đón nhận em nếu như mẹ không tác thành. Nhưng mà đến bây giờ mẹ cũng chưa hề nói hay phản đối câu nào. Sao em dễ dàng buông bỏ như vậy? Tôi bất giác òa lên khóc nức nở: Em xin lỗi, nhưng là tại em không muốn làm khổ anh. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, với người tốt hơn. Lần đầu tiên Kiên to tiếng mắng tôi. Em điên à? Tôi không nói lại câu nào mà khóc không thể nín nổi, nước mắt thi nhau rơi không ngừng. Anh thấy thế lại dỗ. Thôi, không khóc nữa, anh thương. Cố gắng lên, bây giờ em phải thật vững tâm và cứng rắn. Mọi chuyện để anh lo. Tôi đáp lại run run trong tiếng nấc. Vâng. Lúc sau Kiên mới hỏi tiếp. Em biết tại sao chị Hoa lại biết tường tận về em không? Tôi vội vã đáp. Không. Kiên từ từ nói rõ. Chính là thằng Thành, người yêu cũ của em đấy. Hắn không những kể chuyện em đã từng kết hôn, mà còn nói tại em không sinh được nên chồng cũ mới ly dị. Chị Hoa nói nó gặp anh chị ấy làm công trình cùng nó. Anh chị làm điện, còn nó phân phối vật liệu cho cùng một chủ. Nghe có vẻ nó đã điều tra rồi cố tình lân la tiếp cận chị ấy. Đúng là cái loại khốn nạn. Thằng chó. Tôi buột miệng chửi thề. Kiên bật cười. Ghê gớm phết, chứ chẳng đùa đâu. Thế mà trước giờ cứ tưởng em hiền cơ. Mà em chửi nó hay á, chửi anh đấy. Em xin lỗi. Thấy tôi luống cuống, Kiên vẫn vui vẻ. Anh đùa thôi. Mà anh báo tình hình cho em biết thế. Cái chính vẫn là phải tin vào anh nhá. Anh yêu em. Tôi đáp lại ngoan ngoãn. Vâng ạ. Vài hôm sau tôi về quê, lại vô tình giáp mặt Thành ở đầu ngõ. Tôi tính bơ đi cái thứ dơ bẩn đó cho xong, thì hắn lại tiến tới trêu tức. Lan hả em, sắp lấy trai tân chưa? Lần này cưới chắc bố mẹ em bắc giả ba mời cả huyện ấy nhỉ? Con gái có giá thế cơ mà. Tôi sôi máu lên quắc mắt. Anh câm mồm đi. Chó ngoan không cản đường, cái loại tiểu nhân chọc gậy bánh xe. Nòm á, cái mặt phát ghét. Gì mà nóng thế? Tại em trèo cao quá thôi, thế nào chả có lúc ngã đau. Anh rung cây một chút đã không bám nổi cành à? Thôi thì xem như em không may. Giờ ngã đã tỉnh ra chưa em? Hắn cười sằng sặc. Tôi xông tới định vả cho hắn sấp mặt thì chị gái tôi vừa đến. Thấy cảnh không hay này, chị tôi cản lại mà mắng. Có chuyện gì mà con gái con đứa lại hùng hổ giữa đường giữa chợ như thế? Xấu đẹp gì cũng không nên làm thế này. Tôi đành nghe lời buông tay xuống. Còn tên Thành khốn nạn cũng phóng xe đi mất. Vào đến nhà tôi lại òa lên khóc vì ấm ức. Chị tôi ôm lấy em gái rồi mới hỏi. Dì làm sao? Kể chị nghe. Tôi bắt đầu tâm sự. Em hận nó quá, đòi quay lại với em. Nhưng em không còn tình cảm với nó nữa, mà em cũng có người yêu rồi. Thế là nó biết được nên phá đám, gặp tận người nhà người yêu em để gièm pha nói xấu, còn đặt điều thêm nữa. Chị tôi lại nói. Bình tĩnh đã. Thế người yêu gì ở đâu? Hoàn cảnh thế nào? Sao thằng Thành biết mà gièm pha? Rồi ý thằng đó thế nào? Nó có nghe gia đình nó không? Tôi kể tiếp. Thằng Thành tiếp cận chị gái của người yêu em để kể chuyện em đã từng có chồng, rồi lại thêm mắm dặm muối. Chị của anh ấy không vui nên đã gọi anh ấy về hỏi rõ mọi chuyện. Mẹ người yêu em thì chưa phản ứng gì hay thể hiện thái độ phản đối, nhưng bà đang buồn. Cũng đúng thôi, người ta chắc thất vọng lắm chứ. Chị gái cả tôi hốt hoảng. Cái gì? Thế là cậu ta là giai tân ấy hả? Thế liệu người ta có thương gì thật lòng không? Em ơi là em, mày phải suy nghĩ cho kỹ rồi nhìn nhận thấu đáo đấy. Liệu nó có thương mày thật lòng? Mà nó thương mày, liệu gia đình nó có vui vẻ chấp nhận? Hay sau này mày khổ hả em? Tôi lại khóc tu tu rồi mới mếu máo đáp. Em cũng nói hay là chia tay, nhưng anh ấy nói nếu gia đình phản đối sẽ thuyết phục bằng được. Theo em cảm nhận thì anh ấy yêu em thật lòng, nhưng mà bây giờ em cũng lo lắng lắm. Chị tôi thở dài. Mày tham trai tân làm cái gì chứ? Bây giờ thành ra thế này. Tôi ngước mắt lên nhìn chị đầy đau khổ. Đến chị cũng nghĩ em cũng không xứng với anh ấy, vì đã là đàn bà cũ ư? Chị ôm chặt tôi an ủi. Dì suy nghĩ quá rồi. Ý chị nói là người phù hợp với mình thì tốt hơn. Giờ thì hy vọng vào cậu ta sẽ đủ bản lĩnh. Hai chị em tôi đang nói chuyện, không hay biết mẹ tôi làm vườn sau nhà đã vào và nghe hết tất cả. Bà lên tiếng nói với tôi. Con nói chuyện với cậu ta rõ ràng xem. Nếu cậu ta thật lòng thương con mà quyết vượt qua mọi rào cản và khó khăn trắc trở thì đến đây gặp mẹ. Mẹ muốn biết cậu ta là người như thế nào, có tin tưởng được không? Tôi sau phút giây giật mình vì bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ thì gật đầu lia lịa, đồng ý với bà sẽ nói chuyện này với Kiên. Cuộc đời này quá bất công. Nếu một lần bạn sai thì lập tức người ta sẽ khắt khe với lần hai bạn làm việc đó. Dù cho bạn đã nỗ lực thì người ta vẫn hoài nghi. Lỡ đường đứt gánh, chính bạn là người đau khổ. Nhưng mà ánh mắt của kẻ khác trông vào còn đáng sợ hơn. Tôi cũng thế. Sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi cũng không dám mong sẽ có tình yêu cổ tích. Đến bây giờ mới dám tin tưởng một người đàn ông thì lại trắc trở như vậy. Tôi đã làm sai điều gì để cuộc đời dày vò tôi? Hay vì cuộc đời tôi vốn dĩ chỉ là không được may mắn lại phải chịu những thành kiến như thế? Ừ thì gái nạ dòng, thế thì gái nạ dòng đã hại ai chưa? Tại sao thiên hạ phải kỳ thị chứ? Lại nói về câu chuyện của tôi, nghe tôi tường thuật lại lời mẹ tôi nói thì anh hào hứng đáp. Ừ, anh cũng tính muốn lên nhà em, xin phép bố mẹ cho đi lại. May quá mẹ lại muốn gặp, thế thì cuối tuần này anh đèo em về trên ấy nhá. Mà này, dọn chỗ cho người ta ngủ ké đấy nhá. Giờ này mà còn đùa cười, giờ này mà còn đùa cợt được. Mẹ mới gọi anh đến nói chuyện, xem thái độ anh thế nào thôi. Còn ở dưới nhà mẹ và chị Hoa chưa chắc đã chấp nhận mà anh đòi xin phép cái gì. Thấy tôi mắng, Kiên ôm tôi từ sau thật chặt rồi nói nhỏ vào tai. Đã nói em tin tưởng ở anh cơ mà. Rồi ngày cuối tuần cũng tới, Kiên đến cổng công ty đón tôi. Đằng trước xe đã chuẩn bị giỏ quà. Anh vừa đi vừa nói. Lần đầu ra mắt nhà vợ, hồi hộp quá em ạ. Không biết bố mẹ có quý không, hay là ăn nói lôm côm làm ông bà Nhạc phật ý. Tôi nhéo vào eo mặc Kiên kêu rít lên vì đau. Sau đó mới làm bộ lên mặt với anh. Ai chịu gả cho anh mà đòi gọi là nhà vợ với cả bố mẹ vợ, rõ là nhận vơ. Kiên phá lên cười. Em nhớ đấy nhá. Chúng tôi vừa đèo nhau vừa nói chuyện, cũng chẳng lâu lắm để đã về đến nhà. Bố tôi chắc được mẹ báo trước nên đã về từ sớm và ung dung ngồi trên ghế phòng khách uống trà. Ông rất mê trà nhưng lại ít có thời gian nhâm nhi. Thành tử có khách tới mà quý lắm, hay là người quan trọng, bố mới mang bộ ấm chén bằng gốm bát tràng tráng men ngọc ra pha. Vừa thấy tôi về, ông ngẩng lên ngó qua và để ý cả Kiên nữa. Tôi vừa cười vừa chào. Con về rồi ạ, nay có cả bạn trai con về chơi nữa bố ạ. Ông gật gù không đáp, cho tới khi Kiên theo sau tôi cũng chào luôn. Con chào bác ạ, con là Kiên, bạn trai của Lan ạ. Hôm nay con đến nhà ta có chút quà biếu bác ạ. Bố tôi điềm tĩnh đáp. Hai đứa về rồi đấy à? Cái Lan xuống phụ làm bếp với mẹ, còn Kiên ngồi đây uống trà với bác nhá, trà bác vừa pha. Kiên đưa mắt nhìn tôi, có vẻ hơi luống cuống, cần tìm trợ giúp, rồi sau đó mới nói. Dạ, con xin phép xuống dưới bếp chào bác gái và phụ một chút ạ. Không cần đâu, bác gái đã làm xong hết cả rồi, giờ cái Lan xuống phụ dọn mâm thôi. Thấy bố tôi lắc đầu, Kiên mặt thộn ra không biết đáp lại thế nào cho phải, thì mẹ tôi từ dưới bếp nhanh chân đi lên nhà tươi cười nói. Bác lên rồi đây, không phải xuống nữa, mọi thứ xong rồi, ngồi xuống uống với bác trai chén trà rồi ăn cơm thôi. Kiên nhanh nhảu. Dạ con chào bác ạ, con khiến bác vất vả rồi. Mẹ tôi vẫn luôn vui vẻ. Có gì đâu mà vất vả, chỉ là bữa cơm đơn giản hàng ngày thôi. Nói dứt câu, bà quay sang nói với tôi. Cái Lan, mau lấy chiếu trải đi rồi bê mâm lên ăn cơm nào. Tôi giả dõng dạc rồi xuống bếp ngay. Không biết Kiên và bố tôi nói với nhau câu gì mà chỉ một lát anh đã xuống bếp cùng tôi bê đồ ăn lên nhà. Trong bữa cơm, bố mẹ tôi vui vẻ ân cần đón Kiên như khách quý mà không hỏi nhiều về đời tư hay chuyện của chúng tôi. Ăn xong bữa và tất cả đã ngồi trên phòng khách để uống nước thì Kiên cất lời. Dạ, hôm nay con tới đây cũng có chuyện để thưa cùng hai bác. Bố mẹ tôi ngồi yên, hướng mắt nhìn Kiên chăm chú. Còn anh lại nói, con xin phép hai bác cho con được qua lại nhà ta và chính thức được tìm hiểu Lan. Chúng con yêu thương nhau đã lâu, mong hai bác hơn tác hợp ạ. Bố tôi điềm tĩnh lên tiếng. Chuyện con và con gái bác, về cơ bản bác đã hiểu ngọn ngành. Bác cũng cảm ơn con đã thương đứa con gái số khổ của bác. Trước mắt bác cũng nhận thấy con là chàng trai thật thà chất phác. Bác cũng mừng. Kiên hớn hở như bắt được vàng. Con cảm ơn bác ạ. Bố tôi khẽ gật đầu với anh, rồi thể hiện cái giọng trầm ấm mà nói tiếp. Nhưng mà chuyện gia đình con, bác cũng thấy áy náy lăn tăn. Dù rằng con gái bác chẳng có tội gì, nhưng mà mệnh nó không tốt. Bây giờ gia đình con chê hoàn cảnh của nó, bác cũng không dám trách hay lên án bên ấy. Chỉ là tội cho nó quá. Cái Lan có thể nó vụng về hậu đậu, nhưng mà nó không phải đứa tệ hại. Thế mà cuộc đời chuyên chuyên quá. Âu cũng là cái số. Kiên run run đáp. Dạ, con thương yêu cô ấy thật lòng. Bố tôi ngập ngừng, còn mẹ tôi lại tiếp lời. Nhưng mà bên nhà đã vậy, liệu con có giữ vững lập trường không? Rồi hai đứa có cố chấp thì bên nhà, gia đình họ hàng con có chịu hay lại làm khổ nhau ra? Nếu con thấy không đủ mạnh mẽ để chở che cho cái Lan thì trả lại nó cho bác. Nó khổ tâm đã nhiều, bác không muốn con gái mình lại bị tổn thương. Kẻ làm cha mẹ, con đau một thì mẹ đau mười. Kiên ngẩng cao đầu đáp lại hùng hồn. Ngày hôm nay, trước mặt hai bác, con xin thề sẽ dốc lòng yêu thương Lan. Con nguyện mang cả tính mạng của mình ra để chở che bảo vệ cô ấy. Đời này kiếp này sẽ không phụ con gái của hai bác. Tôi rớm rớm nước mắt kéo tay Kiên. Anh không phải thề, tất cả là duyên phận an bài. Nếu trời không cho, cũng không cãi lại được số. Nên không ai nói trước được điều gì, thề làm gì cho mang tội. Kiên quay sang nắm tay tôi tuyên bố. Anh á, có thể thề độc hơn nữa. Nếu đời này không lấy được em làm vợ, thì anh nguyện chẳng lấy ai. Nếu sai lời, anh chết không được yên. Tôi rừng rừng xúc động. Bố tôi lại là người kéo tôi về thực tại mà nói với Kiên. Này chàng trai, nói ra được như thế bác cũng tin, con cũng thương cái Lan mới thốt ra được những lời gan ruột. Nhưng mà bác nghĩ hành động ấy nó ý nghĩa hơn lời nói đấy. Kiên đáp lại lời bố tôi. Con hiểu ạ, bác hãy cho con cơ hội chứng minh tình cảm con dành cho Lan. Bố tôi lấy làm hài lòng. Được, tốt lắm. Mẹ tôi lại nói. Nhưng bằng cách nào đây? Kiên trả lời không do dự. Nếu gia đình con cương quyết phản đối, con sẽ thuyết phục. Nếu không được, con sẽ đấu tranh đến cùng. Con tin thời gian là đáp án cho mọi câu trả lời. Khi bọn con yên ấm hạnh phúc thì gia đình con sẽ hiểu. Mà con tin chị con hay mẹ con cũng đều là những người phụ nữ thấu hiểu và đồng cảm. Họ sẽ yêu thương Lan thôi ạ. Cô ấy không phải kẻ có lỗi, cô ấy đáng được yêu thương bác ạ. Nên chuyện phải tranh đấu chắc sẽ không xảy ra. Bố tôi chốt lại. Đường dài còn lắm chông gai, hai đứa phải cố gắng nhé. Chúng tôi đồng thanh đáp lại. Vâng ạ. Thế là được cả hai phiếu đồng thuận nhất trí cao của bố mẹ tôi. Bước đầu thế là ổn, nhưng mà trong ánh mắt của họ vẫn hằn chứa sự lo lắng. Và cả tôi cũng vậy. Cuộc đời giống như biển khơi vậy, từng đợt sóng cứ nối tiếp không ngừng nghỉ. Sóng gió đó có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì xuống đáy biển sâu. Những kẻ can trường lại ngày càng tôi luyện trở nên mạnh mẽ. Ở cái xã hội nhộn nhịp bon chen này, một là chịu đựng, hai là vùng lên. Nếu bạn không đủ bản lĩnh, sẽ chịu ức hiếp để chà đạp. Nếu bạn kiên cường, bạn sẽ tới đích trước kẻ khác. Tôi luôn tâm niệm như thế. Cũng chính Kiên cho tôi thêm động lực để cùng nhau cố gắng. Chúng tôi đã xác định đương đầu với sóng gió, dù thế nào cũng cùng nhau tiến bước về phía trước. Tôi vẫn làm việc ở công ty, công việc cũng chỉ có vậy. Còn Kiên thì đang bàn với tôi sẽ mở xưởng cơ khí riêng. Biết là vất vả, nhưng anh muốn xây dựng cơ nghiệp lâu dài. Tôi không cản mà chỉ tham gia. Khởi đầu bao giờ cũng rất khó khăn, anh phải chuẩn bị thật tốt đã. Ừ, anh biết rồi. Anh muốn mình tự làm chủ. Sau này mình cưới nhau về, em không phải làm công nhân nữa. Anh thuê thêm thợ, em ở nhà phụ anh rồi lo con cái. Nếu đi làm công ăn lương mãi, cuộc sống chúng ta chỉ đủ ăn thôi. Mà anh không muốn vợ con anh phải khổ, thế nên anh sẽ cố gắng hết sức. Em chờ anh nhé, công việc ổn định, anh sẽ cưới em. Tôi ôm anh, dụi đầu vào ngực Kiên như chú mèo con làm nũng. Anh nhớ lời anh nói đấy. Chỉ cần anh nói cố gắng vì em thì em sẽ chờ. Vất vả, em cũng cố gắng cùng anh được. Kiên cúi xuống khẽ nâng cằm tôi lên, một nụ hôn thật dài. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, như là truyền một sức mạnh diệu kỳ nào đó. Rồi tôi ngập ngừng đắn đo mãi mới dám hỏi anh. Mẹ có nói gì với anh không? Bà có cấm đoán anh yêu em không? Không, từ hôm chị Hoa kể lại mẹ có vẻ buồn, bà trông âu sầu suy tư hơn, nhưng không nói thêm nửa lời, cũng không tỏ thái độ gì. Nên anh cũng chưa biết ý bà thế nào, để lựa theo mà tính chuyện của mình. Nếu mẹ chấp thuận luôn ấy thì tốt quá. Hoặc bà phản đối thì thể hiện rõ ra, để anh nói bày tỏ tâm tư nguyện vọng cho bà hiểu. Đằng này... Kiên bỏ dở câu nói, tôi thì buột miệng. Thế nên mới không biết đằng nào mà lần. Chúng ta như cá trong lưới vậy, vẫn ở dưới nước nhưng không biết bị vợt lên lúc nào. Cứ nửa mừng nửa lo cũng hại não. Để anh thăm dò ý tứ mẹ vài hôm, nếu không thì ba ngày sau anh sẽ chủ động nói chuyện rõ ràng với bà. Chứ cũng không thể để thế này được. Quả bom rơi xuống không biết sẽ nổ lúc nào. Thế thì tốt nhất phải tìm cách gỡ. Chúng ta cùng phòng bị tốt hơn. Tôi không nói gì mà lại ôm anh. Bây giờ tôi cũng chẳng biết làm sao, nên tất cả để Kiên quyết định. Hai hôm sau, tôi đang đi chợ chiều thì có đứa bé khoảng 9-10 tuổi cứ níu tay gọi. Cô ơi, cô gọi cho mẹ con giúp con được không? con không tìm thấy mẹ mà điện thoại lại hết tiền rồi ạ. Tôi mủi lòng thương, không nghĩ ngợi liền đồng ý. Con có nhớ số điện thoại của mẹ không? Nó lắc đầu rồi đáp, con lưu trong máy thôi. Tôi không nói gì, cầm điện thoại nó check số để dùng điện thoại của mình ấn gọi, miệng đồng thời hỏi nó, con tên là gì? Cả mẹ con nữa, mẹ con tên gì? Con tên là Vân Anh ạ, mẹ con tên Thu. Con bé lễ phép đáp tôi. Đúng lúc ấy bên kia có người nhấc máy lên hỏi, alo, ai đấy ạ? Tôi vui như bắt được vàng liền thông báo, chị là chị Thu, mẹ bé Vân Anh phải không ạ? Con bé đang lạc ở chợ, chị đến đón nó nhé. Giọng người phụ nữ hốt hoảng, con gái tôi đang ở đâu ạ? Tôi cũng đang tính gọi cho nó, vì tôi mua đồ xong rồi, cho nó ngồi hàng chè mà giờ quay lại không thấy đâu. Con bé đang đứng ở cửa tây chợ gần tiệm thuốc bác chị nhé. Hay chị làm phúc thì làm cho chót, dẫn con bé ra góc phía chợ phía bắc giúp tôi với. Tôi đang ở gần nhỏ cạnh lối vào, giờ quay lại không tiện, tại vì xe tôi chất nhiều đồ quá, lại bầu bí, chị làm ơn giúp với hả? Người đàn bà kia nài nỉ. Tôi lưỡng lự giây lát rồi đáp, thôi được, chị ở đấy chờ tôi nhé. Tôi cúp máy mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì thêm, liền quay lại nói với con bé, lên xe, cô chở ra chỗ mẹ nào. Con bé rất ngoan ngoãn, vâng ạ. Thế nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, lòng tốt đặt không đúng chỗ lại là hại mình, mà tôi lại bị hại đến thê thảm. Khi đã đưa đứa bé đó vào đúng địa chỉ, có người phụ nữ đứng ở đó thật. Chị ta sởi lời, cảm ơn cô, cô quả là người tốt, rồi cô sẽ gặp nhiều may mắn. Việc nên làm thôi, chị đưa cháu về nhé. Tôi định quay xe thì một bàn tay chụp lấy tôi từ phía sau. Tôi toàn hét lên thì bàn tay ấy bịt chặt miệng tôi, và tôi chẳng còn biết gì nữa, cho tới khi mơ màng nghe tiếng có người gọi, Lan, em làm cái gì vậy? Tôi còn mộng mị chưa mở nổi mắt thì lơ mơ vang tiếng xỉa sói vây quanh. Giờ cậu thấy rõ chưa? Mọi chuyện tùy cậu đấy. Đến giờ phút này thì còn gì để mà nói nữa. Người phụ nữ ấy giọng khá quen, nhưng tâm thức mơ màng khiến tôi chưa thể nhận ra luôn. Nhưng tiếng bước chân khá nặng và cái đập cửa rất mạnh khiến tôi tỉnh táo hơn mà cố gắng mở mắt dậy, thì thấy Kiên đang đứng trước mặt tôi, vẫn cứ gọi lớn, Lan, Lan. Tôi chỉ kịp mấp máy thưa, anh, thì lại thiếp đi. Khi tỉnh lại lần hai thì tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, vẫn là Kiên bên cạnh, nhưng khuôn mặt anh đăm chiêu trầm ngâm. Anh, sao em lại ở đây? Anh giật mình quay lại mà đáp, em tỉnh rồi à? Mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, có anh ở đây rồi. Tôi vẫn ngái ngái ngủ nhưng vẫn hỏi, anh, tại sao thế này? Em bị làm sao? Đầu em sao nặng thế? Anh ôm tôi vào lòng vỗ về, ngủ đi, em vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh táo, đừng suy nghĩ nữa, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi. Tôi đang thế nào? Bản thân tôi còn không hiểu nổi. Ngủ một giấc dậy cũng may tinh thần tỉnh táo hơn, dù rằng đầu vẫn còn đau biêng biêng. Vẫn là anh ở đó, tâm trạng lo lắng và mệt mỏi. Xem chừng đã rất khuya, tôi gọi nhỏ, anh. Kiên đang gục bên cạnh liền choàng dậy hỏi tôi, em tỉnh hẳn chưa? Trong người thấy thế nào rồi? Có gì không ổn phải nói với anh ngay. Tôi nghe anh nói với giọng nghiêm trọng liền trấn an, em không sao, em ổn rồi mà. Thật đấy. Kiên mừng rỡ, vậy là tốt rồi. Anh vẫn chưa báo gì cho bố mẹ đâu. Anh chờ em xem tỉnh lại thế nào, chứ báo luôn sợ bố mẹ lo lắng quá. Bây giờ chờ công an làm việc thôi. Cái gì? Chuyện gì lại liên quan đến công an? Rốt cục là em bị làm sao? Mà chuyện gì đã xảy ra? Sao em không hiểu gì cả? Thấy tôi hoảng hốt, lúc này Kiên mới giải thích. Anh thấy có số máy lạ nhắn tin báo rằng em đang ở nhà nghỉ Mai Hoa. Anh thấy rất nghi ngờ đây là trò đùa nên gọi cho em, nhưng mà gọi không được. Không biết phải làm thế nào, anh đánh liều vào đó thử xem chuyện thì gặp cả chị Hoa. Chị nói cũng có người báo em vào đây với thằng khác. Theo tin nhắn anh tìm số phòng thì thấy em ở đó với một tên đàn ông lạ. Hắn ta sau khi thấy anh thì bỏ chạy, chị Hoa lại nóng giận bỏ đi. Còn anh nghĩ chắc có uẩn khúc gì, bởi trông em lúc ấy mê mệt như say rượu. Sau đó anh đưa em vào viện thì bác sĩ xét nghiệm nói em bất tỉnh vì hít phải Ether, thành phần chính của thuốc mê. Anh đã biết được em bị hại nên đã báo công an. Tôi được trận hú hồn, bình tĩnh lại là sâu chuỗi các sự kiện liên quan. Tôi kể lại với Kiên. Rất có thể bọn họ có liên quan đến nhau, kiểu đồng bọn ấy. Em không tin có sự trùng hợp như thế. Người đàn bà và đứa trẻ em đã gặp. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kiên sốt ruột chen ngang mà hỏi dồn dập. Em nói ai cơ? Người đàn bà và đứa trẻ nào? Chiều nay khi đi chợ, em gặp một bé gái. Nó nhờ em gọi cho mẹ nó đến đón, nhưng mẹ nó lại nhờ em đưa nó đến gần cổng chợ. Em thương tình đưa nó đến đó thì bị một kẻ em không nhìn rõ mặt khống chế từ đằng sau. Em chỉ nhớ hắn bịt miệng em, sau đó em không biết gì hết. Thế thì đúng rồi, chắc bọn chúng là cùng một ruột. Đúng là lũ ác nhân. Nhưng mà bọn chúng làm thế nhằm mục đích gì cơ chứ? Em không nghĩ mình có thể có thứ gì đáng giá. Em cũng chẳng phải người giàu có, gia đình thuần nông, càng không phải hoa hậu hay diễn viên. Kiên điềm tĩnh đáp. Đương nhiên bọn chúng phải có lý do để làm những việc đó. Chuyện này sẽ sáng tỏ khi công an tóm được chúng. Sáng sớm mai anh sẽ báo lại với công an. Các anh ấy chắc chắn sẽ lấy lời khai luôn. Em có gì cứ nói hết. Anh tin rồi tất cả sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Tôi gật đầu không nói gì thêm, nhưng cảm nhận có vẻ Kiên đã hiểu ra vấn đề gì đó. Tôi không hiểu nổi những chuyện phi lý diễn ra như phim lại có thể ám vào tôi. Thế nhưng suy nghĩ trong tôi khi khái quát được sự việc lại lóe lên chút gì đó. Sự xuất hiện của chị Hoa liệu có phải mục đích của vấn đề? Còn người muốn để Kiên đến chứng kiến cảnh tôi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác thì chắc chắn là một. Thế thì xem đi xem lại mọi chuyện cũng như vở kịch diễn vụng mà thôi. Đúng là trò hề tròi trẻ con của tiểu nhân. Mục đích động cơ cũng tường tận quá rồi. Giấy làm sao bọc được lửa. Tôi mong trời sáng thật mau để được gặp các đồng chí công an. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng rất nhanh thôi, kẻ đó sẽ bị lật mặt. Đúng như những gì tôi và Kiên đã tiên liệu, sáng hôm sau, công an đã đến tận bệnh viện, chỉ cách cuộc điện thoại của Kiên không quá 30 phút. Họ đến tận phòng và hỏi thăm, sau đó giới thiệu. Chào chị Ngô Phương Lan, tôi là Trung úy Lê Văn Mạnh và đây là đồng chí Thiếu úy Phan Duy Long thuộc công an huyện. Chúng tôi đến đây làm việc với chị về khai báo của anh Kiên là bạn trai của chị đã trình báo việc nghi ngờ chị bị hãm hại bằng thuốc mê. Tôi nói với thái độ hợp tác. Vâng ạ. Các anh có gì cứ hỏi, tôi sẽ trình bày hết ạ. Rất mong các anh sớm điều tra rõ. Anh ta gật đầu và bắt đầu hỏi. Anh Kiên đã báo với chúng tôi rằng khi chị tỉnh lại thì nói đã gặp một bé gái và được nhờ đi tìm mẹ. Sau đó chị đã tới ngõ vắng và bị kẻ lạ tấn công. Vậy chị nhớ đặc điểm gì của hai mẹ con họ không? Tôi cố gắng lục tìm trong não mọi hình ảnh về đứa bé và người phụ nữ đó rồi trả lời. Đó là bé gái tầm 9-10 tuổi, tóc hơi xoăn, da đen, có má núm đồng tiền. Còn người mẹ da cũng đen nhưng tóc mỏng. Chị ta có vết bớt gần mắt trái, người gầy gò, bụng hơi to như người mang thai tầm 4 tháng. Giọng chị ta thì ngọng, hình như không phải người gốc ở đây. Tôi chỉ nhớ có thế. Đồng chí công an tên Long nghe theo lời tôi khai mà ghi chép rất nhanh. Sau đó đồng chí Mạnh mới hỏi tiếp. Chị nói có người khống chế chị, vậy chị có nhận diện được đối tượng đó hay không? Chị nhớ cho kỹ từ đặc điểm hay chiều cao của hắn là tốt nhất. Lúc ấy tôi chỉ biết mình vừa quay đi thì có người ở phía sau khống chế bịt miệng rồi bất tỉnh không nhớ gì cả. Mặt hắn tôi cũng không thể nhìn thấy. Đồng chí Long ghi lại câu trả lời của tôi tóm tắt rồi ngước lên hỏi. Chị đến chợ lúc ấy tầm mấy giờ? Đi một mình phải không? Chị đi đến đoạn đường nào thì bị tấn công? Chị nhớ số nhà hay đặc điểm vị trí ở đó chứ? Lúc vào ngõ đó, chị có gặp ai ngoài người phụ nữ đó không? Lúc ấy khoảng 18 giờ, trời bắt đầu tối nên tôi vội về. Nhưng gặp con bé nó nói muốn tìm mẹ, tôi thấy thương mới giúp. Khi tôi chở con bé vào ngõ ấy thì không gặp ai ngoài người đàn bà kia. Đoạn đường ấy cách lối ra vào ngõ tầm khoảng 200 mét, tôi không gặp ai cả. Chỗ ấy gần gốc phượng mà bà bán nước hay ngồi, nhưng hôm ấy bà ấy nghỉ không thấy bán. Đồng chí Long lại cặm cụi ghi chép. Đồng chí Mạnh lại hỏi. Chị có gây thù hằn hay xích mích với ai không? Hay chị nghi ngờ có ai có động cơ hại mình không? Tôi suy nghĩ đắn đo rồi mới dám nói một cách ngập ngừng. Tôi đoán người bày trò này là Thành. Anh ta là người yêu cũ của tôi, nhưng chúng tôi chia tay gần chục năm rồi. Bất ngờ anh ta muốn tái hợp, nhưng tôi không chấp nhận vì đã hết tình cảm từ lâu. Mà anh ta biết tôi có bạn trai thì tức tối cà khịa, cũng như rèm pha chia rẽ nói xấu tôi với người nhà anh Kiên. Tôi nghĩ mục đích của anh ta có thể vì phá đám nên đã giàn dựng ra chuyện này. Đồng chí Mạnh đáp lại: "Cảm ơn chị. Chị nghỉ ngơi đi, tôi sẽ hỏi anh Kiên vài điều, mong anh hợp tác." Nói dứt câu, anh ta quay sang hỏi Kiên: "Anh nhớ lại mọi diễn biến chiều hôm qua và kể lại tường tận với chúng tôi." Kiên đã kể hết, từ có người liên lạc rồi gặp cả chị Hoa ở nhà nghỉ, cũng như tình trạng của tôi khi tới đó. Đồng chí Long lại yêu cầu: "Anh đọc cho tôi số điện thoại đã liên lạc với anh khi đó." Kiên mở điện thoại ra và đọc lại cho họ. Anh công an đó cũng thử liên lạc và kết quả không hề bất ngờ với câu nói của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Hỏi mọi chuyện cặn kẽ, sau đó họ rời đi và hứa sẽ cố gắng hết sức để điều tra. Lúc này Kiên mới nói với tôi: "Em cũng suy đoán người làm chuyện này là anh Thành à? Anh nhận ra tất cả từ hôm qua khi em kể lại mọi chuyện. Anh tin hắn sẽ sớm bị phát giác thôi. Mấy cái trò còn con này không qua mặt được công an đâu." "Vâng, nên giờ mình cứ chờ thôi." Hai hôm sau tôi ra viện, sau khi đã kiểm tra và bác sĩ kết luận não không bị ảnh hưởng, gia đình tôi vẫn không hay biết gì, nhưng mà mọi chuyện nó cũng không được suôn sẻ. Bỗng nhiên điện thoại tôi có số lạ gọi đến và linh cảm có gì đó không ổn, khiến tim tôi đập thình thịch như nhảy híp hốp trong lồng ngực. Lưỡng lự hồi lâu tôi mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ trung tuổi: "Lan à, bác Thi, mẹ của Kiên đây. Con rảnh không? Bác muốn gặp con một chút nhé." Cuối cùng thì mối nguy hại rình rập đã giáng xuống. Nhưng như thế cũng tốt, tôi chẳng phải thấp thỏm nữa. Đằng nào chẳng phải đối diện với bà, thà cứ thẳng thắn với nhau. Thế nên tôi liền nhận lời: "Vâng ạ, con rảnh. Vậy chiều con sẽ ghé qua ạ." Mẹ Kiên đáp lại khiến tôi có chút bối rối: "Gặp ở nơi khác được không con? Bác không muốn thằng Kiên nó biết cuộc gặp gỡ của chúng ta. Bác mong con hiểu." Tôi cũng chẳng thể từ chối: "Vâng, con biết rồi. Vậy bác đến chỗ con hoặc là ở đâu đó thì nhắn địa chỉ con sẽ tới ạ. Hay là thế này, ở thị trấn cách nhà bác có quán cà phê, bác mời con vào đó nhé. Nó ở gần ngân hàng, ở đó cũng không xa chỗ con mấy, chúng ta đều tiện hơn." Tôi đáp lại ngoan ngoãn với thế bị động: "Vâng, thế cũng được, con sẽ tới luôn. Ừ, thế nhá." Cúp máy, tôi lại suy nghĩ. Người đơn thuần giản dị như mẹ Kiên chẳng bao giờ ăn uống quán xá, mà biết chính xác địa điểm quán cà phê thì cũng hơi lạ. Vậy thì chỉ có chị Hoa đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Tôi vừa thay đồ, vừa nghĩ đến các tình huống sẽ xảy ra, rồi tôi nghĩ mình nên trả lời họ như thế nào. Đến bây giờ tôi vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Tôi muốn nói cho bà hiểu, dù quá khứ của tôi thanh xuân có không được đẹp đẽ, thì tôi vẫn không phải là kẻ đáng bị chà đạp hay xem thường. Tôi vẫn sẽ yêu thương con trai bà và hứa sẽ dùng tình cảm chân thành mà lay động lòng bà. Chỉ cần Kiên còn yêu tôi, muốn ở bên tôi thì chúng tôi không hề sai với ai. Đấy là tôi nghĩ thế. Chứ thực chất thì run lắm luôn. Tôi cũng tính gọi cho Kiên để báo cho anh về việc này. Nhưng lại thôi, vì tôi muốn trước hết để tôi đối mặt với chuyện riêng của chính tôi. Nếu tôi không chống đỡ nổi mới nói với Kiên để anh liệu cũng chưa muộn. Chứ nói có thế, mẹ Kiên nói không muốn anh biết mà tôi lại trái lời luôn thì cũng không hay. Khéo lại nhận thêm một điểm trừ của bà. Lo lắng là vậy, nhưng tôi cũng nhanh chóng đến điểm hẹn. Một lần nữa tôi tự hào vì suy luận của mình, vì nó lại quá đúng. Bởi ngoài bác Thi ra còn có chị Hoa nữa. Tôi có đôi chút mất kiểm soát tinh thần, nhưng vẫn cố gắng làm vẻ bình tĩnh. Con chào bác, em chào chị. Con xin lỗi đã để bác chờ ạ. Bác vừa đến thôi, con ngồi đi. Em gọi đồ uống đi. Cho chị trà sữa bạc hà. Dạ, con không biết. Bác và chị hẹn con ra đây có chuyện gì à? Bác đã suy nghĩ bao nhiêu hôm rồi, cũng muốn nói chuyện này với con sớm hơn, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bác chẳng chê con điều gì, cũng thấy rất vui khi con trai bác ở bên con nó rất hạnh phúc. Nhưng mà cái chuyện trước kia của con, thực lòng bác thấy lấn cấn. Nhà bác không giàu sang hay cao quý gì, vẫn muốn con mình ngẩng mặt với người ta. Bác lo lắng nếu hai đứa cưới nhau để người khác dị nghị lời ra tiếng vào thì liệu còn vui vẻ được không? Liệu tất cả chúng ta còn thấy cuộc sống an ổn không? Tôi chưa kịp đáp lại thì chị Hoa lại giáng thêm một đòn chí mạng. Chị nói thẳng thế này nhé, gia đình chị không ghét bỏ em, thậm chí là rất quý. Cũng biết thằng kia nó rất yêu em, nhưng mà chuyện em đã từng có chồng khiến gia đình chị rất thất vọng. Ai mà lại muốn con trai em trai mình trai tân lấy gái nạ dòng để người ngoài chê cười chứ? Mẹ chị rất khổ tâm vì không nỡ chia cắt hai đứa. Nhưng mà chuyện em qua lại với một người khác phản bội em trai chị thì không ai có thể chấp nhận được. Không biết thằng Kiên có tha thứ cho em không, chứ còn chị thì không. Thế nên chị và mẹ chị mới hẹn em đến đây để mong em chủ động chia tay với thằng Kiên. Nhà chị chỉ có mình nó, mọi hy vọng mẹ chị trông cả vào nó nên đau lòng lắm. Bây giờ nó chắc cũng rất buồn vì em, nhưng mà vì yêu nên chưa dứt khoát. Thế nên em cũng liệu để sau này gặp nhau trên đường ấy, chúng ta vẫn có thể cười với nhau thật tươi, chứ không phải sống sượng ngại ngùng. Tôi nghe chị người yêu nói một tràng như tuyên án với mình, như là tôi là một kẻ tội đồ. Tuy rất buồn và bực mình, nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh đáp trả lễ phép. Thưa bác và chị, còn em xin được nói thế này. Em không biết kẻ đã nói chuyện em là gái một đời chồng với chị có nói thêm với chị những gì, nhưng mà em tin chắc hắn không dám đối chất với em đâu. Vì bản chất của hắn xấu xa, chắc hẳn đã đơm đặt cho em rất nhiều. Còn chuyện chị bắt gặp em trong nhà nghỉ với ai khác thì chuyện oan ức của em đó sẽ sớm được hóa giải thôi. Anh Kiên cũng đã biết được chuyện này. Mẹ Kiên khuôn mặt có vẻ suy nghĩ điều gì đó. Bác chắc cũng không muốn làm tổn thương tôi, hoặc còn đang nghi ngờ mọi chuyện, kể cả lời tôi nói hay lời chị Hoa nói, cũng khiến bác thì đăm chiêu. Ý em nói, ai đó ép em vào nhà nghỉ à? Em đâu phải trẻ con. Thằng Kiên nó tin em, chứ chị không vội vàng tin người như nó đâu. Tôi bắt đầu mất kiểm soát mà đáp lại. Vậy chị cứ cho rằng mắt thấy tai nghe là đúng à? Như thế có thiển cận quá không? Người tưởng mình thông minh mới dễ bị lừa, kẻ cứ nhìn lên cao mới dễ bị đâm từ dưới. Còn em trong sạch thì cần trời biết, đất biết. Mọi chuyện sớm muộn thì cũng sẽ rõ ràng. Chị Hoa cứng miệng lắp bắp, em... Phần mẹ Kiên thấy tình hình căng thẳng, bây giờ mới lên tiếng. Hai đứa bình tĩnh đã. Hoa, con đừng vội nặng lời trách cứ hay mà sát ai. Cũng là phận đàn bà, sao lại cứ miệt thị nhau? Bà lại nhìn tôi, tạo cảm giác tin tưởng mà nói. Con cũng bình tĩnh lại đi. Suy nghĩ của con ra sao, con cứ nói để bác nghe và hiểu. Còn chuyện thế nào thì quy định sau. Tôi đã bình tĩnh lại, nên nắm chặt tay bà mà giải bày tâm sự. Bác, con thừa nhận con là gái đã một đời chồng. Phụ nữ, ai chẳng mong muốn được bình yên, hạnh phúc chứ. Tại số khổ, mệnh con bạc thì biết làm sao. Cùng là đàn bà, mong bác hiểu và thương con. Con không hề dối gạt anh Kiên. Trước khi yêu nhau, anh cũng biết về quá khứ của con. Con cũng xin lỗi vì đã không nói cho bác biết. Nhưng là con chưa nói chứ không phải muốn lừa dối gia đình bác. Tại anh Kiên bảo anh ấy sẽ nói cho bác sau. Còn chuyện mấy hôm trước chị Hoa bắt gặp con trong nhà nghỉ thì đó là cái bẫy. Anh Kiên và con cũng đã trình báo công an. Con tin mọi chuyện sẽ sớm được làm rõ. Bản thân con không có gì hổ thẹn với lương tâm, với bác và với anh Kiên. Chị Hoa im lặng, có lẽ cũng chẳng nói thêm được gì. Còn mẹ Kiên cũng nắm tay tôi nói nhỏ. Bác thấy mình đã tệ với con rồi, nhẽ ra bác phải thông cảm cho con hơn. Không nên vì nghe theo lời gièm pha mà nghĩ ngợi. Thôi thì con đã nói thế thì bác hy vọng công an sớm trả lại sự trong sạch cho con. Còn chuyện con với con trai bác thì bác không có ý kiến gì nữa. Tôi hạnh phúc vô bờ khi có được sự chấp nhận của mẹ người yêu. Chỉ là ánh mắt của chị Hoa nhìn bác như không thể tin nổi, sao mẹ lại mình lại dễ dàng thỏa hiệp đến như vậy. Ngay lúc này điện thoại của tôi có cuộc gọi của công an. Đồng chí Mạnh muốn tôi lên huyện ngay bây giờ để phối hợp điều tra án. Mẹ Kiên cũng dịu dàng nói với tôi. Con cứ đi đi. Tôi với cảm xúc hỗn độn giữa vui mừng vì không bị mẹ Kiên phản đối nữa và sốt ruột chuyện công an gọi tới. Liệu chuyện đó đã tiến triển tới đâu, có tình tiết gì mới không? Vừa đến hành lang trụ sở công an huyện, tôi đã gặp đồng chí Long. Anh ta đon đả, vừa nói vừa giang tay chỉ. Chị Lan đến rồi đấy à, mời chị vào phòng kia. Đồng chí Mạnh đang chờ chị ở đó. Tôi mừng quính, cảm ơn anh. Anh ta gật đầu đáp lễ rồi lướt qua tôi. Điệu bộ khẩn trương, chắc là đi làm nhiệm vụ. Tôi thì theo chỉ dẫn đến phòng cuối cùng. Cửa không khóa nhưng tôi vẫn lịch sự gõ vài tiếng. Đồng chí Mạnh ngẩng lên nhìn tôi rồi mới lên tiếng. Mời chị vào đây, ngồi xuống ghế, chúng ta cần trao đổi một chút. Vâng, xin đồng chí cứ nói, tình hình thế nào rồi ạ? Tôi rất nóng lòng. Anh ta rất điềm tĩnh để tôi nói dứt câu, đến cả phút sau mới nói. Thế này nhá, về cơ bản chuyện chị bị lừa, cũng như bị đánh thuốc mê rồi răng bẫy đưa vào nhà nghỉ, chúng tôi đã có manh mối. Camera của một số gian hàng gần cổng chợ đã check được đứa bé chị chở, cũng như chủ nhà nghỉ đã cung cấp hình ảnh video chị bị một gã đàn ông đưa tới đó trong trạng thái không tỉnh táo. Nhân viên lễ tân còn khai thêm rằng khi đó người chị có mùi rượu nên nghĩ chị đã quá chén. Bây giờ tôi gọi chị lên đưa cho chị hình ảnh vài đối tượng khả nghi, để chị xem có nhận dạng được họ không. Tôi vui mừng phấn khích. Hay quá rồi, đồng chí cứ cho tôi xem ảnh, tôi cũng rất hy vọng nhận ra bọn chúng. Đồng chí Mạnh đưa vài tấm ảnh cho tôi, nhưng chúng hơi mờ vì chụp lại từ camera, rồi nói: chị cố gắng nhìn kỹ xem. Tôi nhìn rất kỹ từ chi tiết tấm ảnh thứ nhất, rồi hô lên sung sướng: đúng con bé này rồi ạ. Tôi khẳng định chắc chắn, nó chính là đứa bé nhờ tôi trở đến tìm mẹ nó. Chị nhìn mấy tấm còn lại xem. Đồng chí Mạnh gật gù. Tôi lại nhìn thật kỹ, nhưng ngoài con bé kia ra tôi không nhận ra ai. Đồng chí Mạnh đưa một tấm ảnh khác cho tôi rồi lại nói: hắn chính là đối tượng đã đưa chị vào trong nhà nghỉ. Chị có biết hắn là ai không? Tôi nhìn kỹ gã đàn ông cao lớn trong ảnh đang dìu tôi ở sảnh nhà nghỉ, nhưng mà bó tay, chẳng biết hắn là ai nên lắc đầu. Tôi chưa từng thấy hắn. Anh công an chẳng nói thêm gì, khuôn mặt hình như suy nghĩ gì đó. Còn tôi nhìn tấm ảnh cuối cùng trên bàn, chính là lúc tôi đứng nói chuyện với con bé, thì nhận ra ở một góc trong bức hình là người đàn bà kia. Tôi reo lên mừng rỡ: anh, chính người đàn bà này là mẹ đứa trẻ kia. Đây đúng là một âm mưu. Bà ta đã ở đó, nhưng nói dối tôi đang ở cổng chợ. Đồng chí Mạnh thấy tôi thiếu kiểm soát, liền giảm bớt sự phấn khích của tôi lại bằng câu nói với thái độ rất nghiêm túc: chị đừng vội kết luận, hãy nhìn kỹ lại một lần nữa. Chị một nhầm lẫn sẽ dẫn tới sai sót. Nhận nhầm người sẽ làm người ta bị oan sai, hướng điều tra bị bế tắc. Chắc chắn là người đàn bà này. Tôi có thể khẳng định điều này và cam đoan ạ. Tôi giật mình có chút sợ sệt, im bặt rồi nhìn kỹ lại, sau đó vẫn khẳng định như thế. Thấy vậy, đồng chí Mạnh ôn tồn đáp: tốt lắm, như thế này sẽ sớm điều tra ra thôi. Chúng tôi sẽ lấy lời khai này của chị làm căn cứ xác minh nhân thân các đối tượng. Giờ chị về đi, có gì tôi sẽ lại liên lạc. Tôi một lần nữa lịch sự đáp: cảm ơn anh. Về đến phòng, thả mình trên chiếc giường bé tí, đang thấy người sảng khoái vì mình sắp được minh oan thì Kiên gọi đến. Tôi vừa bắt máy, anh đã nói luôn: alo, em đến công an làm việc à? Có kết quả chưa? Mọi chuyện sao rồi? Tôi không suy nghĩ mà khoe ngay: tốt rồi anh ạ, họ đã điều tra ra mẹ con người đàn bà kia và cả gã đàn ông hôm đó nữa. Nhưng em chỉ nhận diện được mẹ con người đàn bà thôi, giờ họ đang đi điều tra nhân thân của những kẻ đó. Em tin chân tướng sẽ sớm lộ diện thôi. Thế là mừng lắm rồi. Anh cũng nghĩ công an làm việc rất khẩn trương và sẽ có kết quả sớm mà thôi. Thấy Kiên cười còn vui vẻ hơn tôi bây giờ mới sực nhớ ra: ơ, em chưa kể gì mà sao anh biết em lên công an? Hay họ cũng gọi hỏi gì anh à? Không, mà vừa nãy anh đi làm về, mẹ đã kể cho anh biết đấy. Anh đang thấy sung sướng quá. Đúng là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, chúng ta đã phải trải qua khó khăn trắc trở rồi. Giờ thì tận hưởng hạnh phúc đang đến thôi em. Anh nói to tát thế, anh chứng minh cái hạnh phúc ấy thế nào đây? Giờ anh đến ăn mừng với em đây. Thế ăn gì không? Anh mua thêm. Tôi là con chúa nghiện sầu, nhưng mà bỗng nhiên lại nhớ đến mận thì thèm nhỏ nước dãi, nên trả lời anh luôn: mua chè mít mận nhá. Nói đến á là em ứa nước miếng rồi. Ok, có ngay. Tôi đến luôn đây, bà đợi tôi một lúc nhá. Dứt lời, Kiên cũng cúp máy luôn. Một lúc sau anh tới, trên tay là con vịt quay và túi mận. Cắm cơm chín chưa? Dọn ra ăn thôi. Thấy anh cười toe toét, tôi chẳng quan tâm, vớ ngay túi mận, không cần chấm ăn luôn ngon lành. Mận chua chua tươi tươi, lại giòn rôn rốp. Ăn liền mấy quả cho thèm, mà quay lại đã thấy ông tướng Kiên nhìn mình chăm chăm. Tôi giật nảy mình hỏi: này, anh làm cái gì đấy? Anh cười nháy mắt hỏi: này, hay là em ngén nhở? Anh có cảm giác á, em giống như là đang mang thai ấy. Tôi cãi lại: anh vớ vá vớ vẩn, em chưa đến kỳ, mà nếu có thì tuần trước xét nghiệm ở bệnh viện, bác sĩ cũng đã báo rồi. Vậy à, chả nhẽ linh cảm của mình sai. Thấy Kiên gãi gãi tai, tôi lườm anh rồi mắng: linh với chả cảm, có mà ông thấy tôi ăn mận chua nên tưởng tượng ra thế. Con gái đa phần thích ăn vặt mấy cái đồ linh tinh này, chứ không phải chỉ bầu mới thèm đâu. Thế thôi, giờ đi dọn cơm ra ăn đi em, đói mà ăn chua lại côn ruột. Tôi đáp lại bằng một cách rất dài: vâng. Tôi vừa xới cơm vừa chợt nghĩ, dạo này đúng là tôi ăn uống cảm giác rất ngon miệng đến lạ. Nhưng rồi tự nhắc bản thân, không thể có thai được, vô lý. Thế nào là hoạn nạn mới thấy chân tình? Là khi bạn đau khổ, có người an ủi bạn. Khi bạn tuyệt vọng, người ta không rời bỏ bạn. Tôi trân trọng Kiên, vì ngay khi cái bẫy trước mặt anh cũng vẫn tin tưởng tôi, để tôi có thể đi tìm công lý cho mình. Bằng không, nếu Kiên ghen quá hoặc không tin vào tình yêu của tôi mà bỏ đi luôn, thì tôi cũng khó mà tưởng tượng được chúng tôi sẽ ra sao. Độ một tuần sau, công an lại gọi tôi lên làm việc. Khi tôi vừa ngồi xuống bàn tiếp dân thì đồng chí Mạnh vào vấn đề luôn. Theo thông tin chúng tôi đã nắm bắt được thì hai đối tượng là bé gái và người phụ nữ đúng là mẹ con. Người đàn bà tên là Lê Thị Lý sinh năm 83, còn con tên là Trần Thị Thủy sinh năm 2013. Họ tạm trú tại ngõ Lâm Dương gần chợ Đồn. Chị Lý là đối tượng chuyên trộm cắt vặt ở chợ và hoàn cảnh cũng như nhân thân khá phức tạp. Chị ta người Nam Định, lấy chồng và kết hôn với một người đàn ông ở địa phương này. Thế nhưng chồng chị ta nghiện ngập và qua đời vì HIV, để lại ba đứa con thì hai đứa cũng bệnh chết. Hiện nay chỉ còn đứa bé chị đã gặp, tức là Thủy. Hai mẹ con họ vạ vật khắp trốn cùng ngõ hẻm, xin ăn và nhặt phế liệu đem bán. Chúng tôi đã triệu tập và lấy lời khai của đối tượng này, và chị ta xác nhận được người đàn ông thuê dụ chị ra ngõ vắng đó với giá 300 ngàn. Thế nên chị ta đã dạy con gái bày trò dàn dựng chuyện nhờ chị đi tìm mẹ. Chị ta thật quá đáng, nhưng mà cũng thật đáng thương, vì đồng tiền đôi khi mà bị quỷ sai khiến. Chúng tôi cũng đã tạm giữ và lấy lời khai của người đàn ông kia. Hắn tên là La Thế Hùng, sinh năm 79, quê Sơn Tây, nhưng vào đây sinh sống từ chục năm nay. Hắn ta là đối tượng du thủ du thực, chuyên đi phe vé bến xe. Y có 2 tiền án về tội hành hung người khác và cướp tài sản. Hùng cũng khai được thuê làm hại chị với giá 500 ngàn, nhưng chưa thực hiện được hành vi thì anh Kiên đến nên hắn tẩu thoát luôn. Nhưng cả Hùng và mẹ con đối tượng Lý không quen biết nhau, mà chỉ thông qua người đàn ông đó. Tức là bọn chúng chỉ là tay chân cho kẻ đứng sau giật dây. Tôi cũng tán đồng. Phân tích của anh đúng lắm ạ. Tôi cũng thêm chắc chắn về phần dự đoán của mình. Rất mong các anh có thể nhanh chóng làm rõ sự việc, cũng như điều tra thu thập được chứng cứ phạm tội của kẻ chủ mưu đó. Đồng chí Mạnh tiếp lời. Tất nhiên, qua lời khai cũng như nhận diện của các đối tượng trên, chúng tôi đã có kết luận điều tra và yêu cầu huyện Tam Thế phối hợp giúp đỡ, vì huyện đó là nơi thường trú của đối tượng Cao Văn Thành, cũng là bạn trai cũ của chị. Động cơ của đối tượng chắc chị đã biết. Tôi dẫu chẳng bất ngờ nhưng có chút thất vọng bởi Thành nên thở dài. Vâng, vậy các anh cứ làm theo pháp luật. Cảm ơn các anh đã giúp tôi lấy lại danh dự. Tôi trở về nhà ngay chiều hôm đó vì thấy quá trống rỗng. Kiên lại bận đi làm công trình ở quá xa, nên tôi nghĩ về bên mẹ sẽ bình yên hơn. Thế nhưng tôi vừa về đến nhà đã gặp cả Thành và bố hắn ở nhà tôi. Bên trong phòng khách, tiếng bố tôi mắng ông Đạt. Tôi cũng chưa hề biết sự việc này nên mọi ẩn tình tôi không rõ. Nhưng tôi không tha thứ cho con ông đâu. Nó làm sai nó phải chịu. Giả là con gái ông bị hãm hại, liệu ông có dễ dàng tha thứ như thế không? Bố con ông đến đây xin lỗi một câu là xong à? Ông Đạt khóc lóc. Vì nó yêu đương mù quáng mà chót dại, xin ông tha cho nó và nói với cái Lan một lời bãi nại cho con trai tôi. Dù nhà ông bắt đền tiền vàng gì, nhà chúng tôi cũng xin được bồi thường cho cái Lan. Bố tôi hừ một tiếng dài rồi quay đi, còn Thành quỳ xuống van xin. Bác ơi, cháu sợ rồi, xin bác nói với Lan cho cháu con đường lui. Cháu thề sẽ tránh xa Lan, không bao giờ để cô ấy thấy mặt nữa. Bố tôi quát. Tôi có gì mà cho anh xin? Việc anh làm thì anh chịu. Lúc trước anh phụ nó, bây giờ anh hại nó. Vậy thì tôi lấy lý do gì để mà chấp nhận lời cầu xin này của anh? Lúc này tôi biết mình phải xuất hiện rồi, nên đẩy cửa bước vào. Trước tiên tôi vẫn lễ phép chào ông Đạt. Bác tới chơi à? Rồi mặc cái mặt đần thối của ông ta mà chào bố mẹ mình. Con về rồi đây. Thành vẫn quỳ dưới giàn nhà, thấy tôi ngước liếc tôi. Trông anh ta rất nhục nhã. Thành bước bằng gối lê đến trước mặt tôi van nài. Anh xin em tha lỗi cho anh. Chuyện vừa qua anh sẽ đến trước mặt người yêu em, nói rõ ràng để cậu ta hiểu. Em muốn đền bù danh dự bao nhiêu anh cũng chịu, chỉ xin em bãi nại. Chứ nếu không anh đi tù thì anh chết mất. Tôi nhếch mép đáp lại. Anh trưng cái bộ mặt đớn hèn ra để xin tôi thương hại ư? Tôi không bao giờ tha thứ. Anh 30 tuổi đầu rồi, còn trẻ người non dạ. Việc mình làm thì mình chịu đi. Bạn trai tôi cũng không phải cái loại dễ bị anh lừa bằng thủ đoạn bẩn thỉu đó. Mà anh vẫn chưa trưởng thành hay sao, khi vẫn khiến bố anh phải muối mặt đến đây. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã rời xa anh, đến bây giờ lại càng thấy hoàn toàn chính xác khi không quay lại với anh. Bố anh ta cúi mặt xấu hổ nhưng vẫn lẩm bẩm. Còn tuyệt tình như thế sao? Nếu con chịu quay lại với nó thì đâu đến nỗi. Bây giờ sự thể nó ra như vậy, con không thể cho nó một con đường lui ư? Nhất định phải đẩy nó vào tù ư? Hãy niệm tình thân già này có được không? Tôi đáp lại ông ta. Bác ạ, cháu biết kinh tế nhà bác rất tốt, nhưng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu. Danh dự của cháu bán đắt lắm, sợ bác mua không nổi. Với những câu nói của bác ấy, thì cháu biết Sách bác đã giáo dục con trai mình thế nào khiến anh ta trở thành thế này rồi. Cháu mời bác về cho và dẫn cả con trai bác về dạy lại đi ạ. Mẹ tôi thất thần ngồi trên ghế chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, giờ mới lên tiếng. Bố còn các người ra khỏi nhà tôi ngay. Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Cái Lan cũng đã nói rõ ràng là không tha thứ, vậy còn lì lợm ăn vạ ở đây sao? Cút ra, cút ra khỏi nhà tôi. Lúc sau hai cha con đó mới chịu cuốn xéo. Mẹ tôi khóc rừng rức. Bà trách tôi sao lại không nói cho bố tôi và bà biết mọi chuyện. Đến khi bố con nhà đó đến cầu xin thì bố mẹ tôi mới biết. Thì ra công an huyện bên tôi cũng đã triệu tập Thành và tạm thời cho hắn tại ngoại và hẹn đến công an huyện lên trình diện. Hắn biết bị lộ, sợ quá mới chạy tội mà sang bên nhà tôi cầu xin. Còn tôi chỉ khẽ cười khi bị mẹ mắng. Tôi biết bà lo cho tôi nên không nói. Giờ bà trách cũng đành chịu, còn lời nào mà biện minh. Hôm sau tôi vẫn được nghỉ nên ở nhà ra vườn làm cỏ cùng mẹ. Trời nắng sớm mà khiến tôi khó chịu đến lạ, cả người run lên, chưa kịp nói với mẹ là mình chóng mặt thì ngất luôn. Bên tai tôi nghe tiếng mẹ hô hào bố chở tôi xuống viện. Đến viện tôi đã tỉnh táo, mà bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi khám. Họ sợ tôi lao lực quá phát bệnh, nhưng bác sĩ lại thông báo sức khỏe cháu nó hơi yếu và đang mang thai nên quá sức, cứ để cháu nó nghỉ ngơi là ổn. Bố mẹ tôi đồng loạt quay lại nhìn đứa con gái. Ông bà không mắng nhưng có vẻ không hài lòng vì con gái chưa cưới mà đã am. Tôi thì ngơ ngác hỏi bác sĩ. Sao cơ ạ? Cháu có thai á? Nửa tháng trước cháu có xét nghiệm, làm sao tôi có thấy đâu ạ? Bác sĩ một lần nữa khẳng định thai được 5 tuần rồi. Có lẽ lúc trước xét nghiệm thai mới hình thành còn quá nhỏ. Nồng độ hormone HCG trước 3 tuần còn thấp, vẫn chưa đủ để nhận biết thai nhi. Còn ngẩn tỏ te già, mau báo cho nó biết xem nó tính sao. Thấy mẹ tôi vỗ vai, tôi máy miệng dạ dạ lia lịa rồi vội gọi cho Kiên. Anh vui hú hét cứ như một đứa trẻ. Nửa tiếng sau, cả Kiên và mẹ anh đều đến viện. Bà lại thổ thể. Thôi á, thì có bầu trước lại càng mừng. Còn lo dưỡng thai cho tốt, rồi về còn lo chuyện cưới xin nhé. Kiên vẫn cười như được mùa. Anh giơ hộp sữa trước mặt tôi khoe. Mẹ là hơi bị chu đáo nhá. Anh vội vàng đến đây không kịp suy nghĩ gì, mẹ còn nhớ mua sữa bầu cho em luôn đấy. Thấy tôi được thương như vậy, mẹ đẻ tôi ngồi đó cười hạnh phúc đến ngân ngấn lệ. Một tuần sau, nhà Kiên mang cơi trầu chính thức dạm ngõ, có lời với nhà tôi để chuẩn bị chuyện cưới xin. Chị Hoa lúc này gặp riêng tôi trong phòng nói nhỏ. Chị xin lỗi đã có lúc không tin tưởng em, cùng phận phụ nữ mà chị lại chẳng thể cảm thông. Xin em đừng giận, đừng trách chị nhé. Tôi ôm chị thắm thiết đáp lại nhẹ nhàng. Không sao đâu, em cũng hiểu mà chị. Nên giờ chị em ta sẽ xóa bỏ mọi rào cản nhé. Chị cũng đáp lại tôi bằng cái vỗ nhẹ nhẹ đầy tình yêu thương. 4 tháng sau, tòa án xét xử Thành về tội làm nhục người khác và tổ chức cho người khác hiếp dâm. Còn tên Hùng bị khởi tố về tội hiếp dâm bất thành và sử dụng chất cấm trái phép gây hại cho người khác. Riêng bà Lý bị xét tội đồng phạm với các bị cáo về các tội danh trên. Khi chủ tọa hỏi tôi với tư cách bị hại có muốn nói gì không, tôi bình thản đáp, mong tòa xử đúng người, đúng tội. Tòa cho các bị cáo nói lời cuối. Thành cúi gằm mặt, tay níu chặt vành móng ngựa, thốt lên lời bi ai. Bị cáo muốn nói một lời từ tận đáy lòng với bị hại. Bị cáo muốn nói với cô ấy, anh xin lỗi, anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình tệ thế nào. Anh thật lòng mong em hạnh phúc. Giây phút ấy lòng tôi lặng lại. Tiếng mẹ Thành khóc sụt sùi khiến tôi phần nào thương cảm. Lúc đó tôi lại mong anh ta cải tạo tốt để mãn hạn về với gia đình. Kết thúc phần luận án, tòa tuyên án Thành 5 năm tù giam, Hùng 3 năm tù giam. Riêng Lý, chị ta bị kết án 2 năm tù treo. Phiên tòa kết thúc, chúng tôi ra về với tâm trạng thực sự rất khó tả. Bên cạnh Kiên dìu tôi cẩn thận và chậm rãi. Dù tôi nói mình hoàn toàn ổn, anh nói lo bụng tôi đã lớn đi lại không tiện. Chỉ vài hôm nữa thôi, tôi chính thức làm cô dâu của anh. Cuối năm, chúng tôi lại đón chào bé trai đầu lòng. Cuộc sống chỉ cầu bình yên thế thôi. Gái nạ dòng thì sao chứ? Đàn bà qua một đời chồng như tôi cũng đáng được hạnh phúc mà. Chúng tôi xứng đáng được yêu thương. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện 2 lần kết hôn của tác giả Trang Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.